Titan cùng Long Chi Vương 20 chương 182 truyền thuyết lại xuất hiện này. Tối hôm qua cuộc chiến đấu kia ngươi nhìn thấy chưa, thật đúng là làm người ta mở rộng tầm mắt, trong truyền thuyết thú ma kỵ sĩ lại có thể xuất hiện. Thấy được. Không quá ta nghe nói. Đầu kia theo ác ma như nhau đáng sợ quái vật chính là của chúng ta lãnh chúa. Mandoza hầu tước đại nhân thay đổi. Tin tức này là thật sao? Bây giờ toàn bộ Vazianti đều là như thế truyền. Hẳn là thật. Thật không dám tin tưởng. Như vậy ưu nhã cao quý đại nhân. Chân chính hình dáng lại có thể sẽ là một đầu đáng sợ như vậy quái vật. Ưu nhã cao quý cái rắm. Đó là ngụy trang. Mandoza chính là một đầu tà ma. Một đầu gặm ăn loài người máu thịt. Chiếm đoạt linh hồn quái vật. Đúng vậy. Thật may trong truyền thuyết thú ma kỵ sĩ xuất hiện. Khám phá hắn ngụy trang. Nếu không. Chúng ta Vazianti mỗi ngày còn không biết muốn chết bao nhiêu người. Vậy chúng ta Vazianti số người mất tích. Đều là bị tà ma Mandoza ăn khẳng định à? Chúng ta Vazianti. Ở hắn trong mắt. Phỏng đoán chính là một cái trại chăn nuôi. Chúng ta đều là hắn nuôi dưỡng thức ăn. Gần đây. Ta hàng xóm biểu cô nhi tử mất tích. Nói không chừng chính là bị bắt bên trong lâu đài mặt. Làm thức ăn ăn. Đúng rồi. Các người nói chuyện chú ý một chút. Ta nghe nói Mandoza bên trong lâu đài mặt. Những thị vệ kia còn có người hầu gái. Đều đã biến thành quái vật. Ở tối hôm qua trong chiến đấu. Thú ma kỵ sĩ đại nhân không có ở đây để ý tới chúng. Nghe nói có rất nhiều trốn ra được. Liền mai phục ở thành phố bên trong. Nếu là nghe được các người nói. Nói không chừng đã nhìn chằm chằm các ngươi. Sau đó. Buổi tối đi ngay tìm các ngươi. Sau đó. Hì hì. Tê đừng bảo là được như thế dọa người có được hay không, kinh sợ cái gì, thú ma kỵ sĩ đại nhân còn chưa đi đây. Còn ở lại chúng ta Vazianti bên trong. Chỉ cần kỵ sĩ đại nhân ở đây. Ta cũng không tin những cái kia ma vật dám ra đây nhảy đát. Điều này cũng đúng. Có thú ma kỵ sĩ ở đây. Chúng ta liền có thể an an tâm tâm ngủ. Căn bản cũng không cần lo lắng những cái kia ma vật thanh nhiễu. Chân chính muốn lo lắng chính là những quái vật kia có thể không nên bị thú ma kỵ sĩ đại nhân phát hiện. Nói về. Tối ngày hôm qua. Vị kia cưới theo thú một sừng vậy thú cưới. Ăn mặc hoàng kim khôi giáp kỵ sĩ. Thật sự là trong truyền thuyết thú ma kỵ sĩ sao? Thú ma kỵ sĩ. Minh minh chỉ tồn tại ở ngâm bơi thi nhân trong truyện. Làm sao biết thật xuất hiện tuyệt đối là thú ma kỵ sĩ. Màu vàng khôi giáp. Hình thú nón sắt. Còn có áp đảo ma vật trên sức chiến đấu. Hết thảy tất cả cũng theo trong truyện thú ma kỵ sĩ. Miêu tả giống nhau như đúc. Ai biết có phải là có người hay không giả mạo, đều đã biến mất lâu như vậy kỵ sĩ. Ngươi cái này tên khốn kiếp, nói gì thật dễ nói chuyện, chớ động thủ. Thú ma kỵ sĩ. Tuyệt đối tồn tại. Không có biến mất. Bọn họ vẫn luôn là yên lặng bảo vệ tộc người anh hùng. Làm sao có thể tuyệt tích. Đi theo hạt phát người trung niên sau lưng Muzia. Dừng bước lại. Nhìn về phía một vị đang cùng người tranh mặt đỏ cổ to thanh niên. Hắn liền là mới vừa có người đang chất vấn thú ma kỵ sĩ tồn tại thời điểm. Liền muốn động thủ đánh người nhị luận người. Tiểu huynh đệ. Ngươi làm sao không đi đi ở phía trước người trung niên thấy Muzia dừng bước lại. Vội vàng chạy tới. Theo hắn ánh mắt. Nhìn về phía một đám đang bàn luận thú ma kỵ sĩ người. Ngươi thấy tối hôm qua chiến đấu sao cách quá xa. Người trung niên lộ ra vẻ lúc túng. Trên thực tế. Nghe được vậy giống như sấm chớp mưa bão vậy chiến đấu đồng tính. Hắn liền một mực núp ở dưới đáy giường. Không dám đi ra ngoài xem. Nghe nói chém chết Mandoza công tước. Là một vị thú ma kỵ sĩ nói là như thế nói. Nhưng ai biết có phải là thật hay không. Người trung niên cười nói. Ta là nghe thú ma kỵ sĩ câu chuyện lớn lên. Nhưng ta cũng chỉ ở ngâm bơi thi nhân trong chuyện nghe được thú ma kỵ sĩ tồn tại. Bọn họ chính là truyền thuyết ạ. Đây là ta lần đầu tiên nghe được thực tế liên quan tới thú ma kỵ sĩ tin tức. Hơn nữa còn phát sinh ở ta sinh hoạt thành phố. ngươi không tin thú ma kỵ sĩ tồn tại đi săn hết thảy tổn thương loài người quái vật kỵ sĩ. Tộc người người bảo vệ. Dựa theo trong chuyện miêu tả. Liền liền Hồng Long thấy được thú ma kỵ sĩ cũng muốn chạy trốn. Ta không tin sẽ có loại này tồn tại. Tốt lắm, không muốn bàn lại bàn về cách này tiểu huyên đệ, ta mang ngươi đã qua. Sẽ đến ngay. Người trung niên nói đôi câu sau đó, liền dừng lại câu chuyện thúc giục Muzia tiếp tục theo hắn đi. Ngươi dẫn đường đi, Muzia mặt không cảm giác tiếp tục đi theo phía trước người trung niên. Nhìn hắn đi vòng vo đem mình lính vào trong một cái hẻm nhỏ. Thời gian. Muzia một mực yên lặng lặng lẽ không nói. Không có bắt đầu nói chuyện. Liền nhìn như vậy đi lên trước mặt người trung niên. Trên mặt lộ ra diễn cảm. Càng ngày càng đắc ý. Càng ngày càng hưng phấn. Đến ở một cái u ám trong hẻm nhỏ. Người đàn ông trung niên một mặt đắc ý quay đầu. Nhìn về phía Muzia. Đứa nhỏ, đem trên mình ngươi áo giáp toàn bộ cởi ra đi. Thành thật một chút, không nên nghĩ vùng vẫy phản kháng. Nơi này không phải Mandoza lâu đài di chỉ, ngươi, lừa dối ta. Muzia mặt không cảm giác nhìn người đàn ông trung niên. Lừa ngươi thì thế nào, trên mặt hiền hòa nụ cười đã biến mất. Lộ ra một bộ tham lam hình dáng. Vừa ý khá là xấu xí, người đàn ông trung niên cười đắc ý. Đứa nhỏ, dạy ngươi một chuyện. Sau này, không muốn tùy tùy tiện tiện tin tưởng người xa lạ nói. À, các người những thứ này nhà giàu đại thiếu gia, chính là lòng hiếu kỳ quá thịnh vượng. Tự cho là đúng. Thật lấy là thế giới vây quanh các người chuyển sao. Muzia nghiêng đầu qua. Phát hiện sau lưng đi tới hai tên cường tráng. Ngăn chặn cái này cái hẻm nhỏ duy nhất mở miệng. Ngươi muốn đánh cướp ta. Muzia lấy một loại xem ngu ngốc diễn cảm nhìn chằm chằm người trung niên. Hắn không có ngồi cưới cử lang. Nhưng là trên người hắn áo giáp nhưng mà không có đổi lại. Đây là hắn từ Kim Long Nương Thủy Tinh bên trong lâu đài mặt thuận tới đây mấy bộ áo giáp một trong. Là số lượng không nhiều mấy kiện không có trộn truyền kỳ kim loại khôi giáp. Cho nên không có bị hắn ném vào vĩnh hằng chi diễm. Còn như hắn thuận tới đây nguyên nhân. Chính là bởi vì bộ khôi giáp này kiểu dáng đặc biệt xinh đẹp. Đặc biệt đẹp trai. Cho nên liền bị Muzia thu tới đây. Bị hắn mặc lên người. Cái này bộ khôi giáp cùng Muzia dành riêng áo giáp thánh chói loại hoàng uyên so sánh. Dĩ nhiên là đống cặn bã. Nhưng là đặt ở loài người đất nước. Tuyệt đối là hàng đầu tinh phẩm. Cho một chút quý tộc làm truyền gia bảo cũng đủ. Nói thật, ăn mặc cái này bộ áo giáp, Muzia thật đúng là chưa từng nghĩ có người còn dám đánh hắn chú ý. Không nên dùng loại ánh mắt này nhìn ta, đứa nhỏ. Người trung niên vẫn còn ở cười đắc ý. Ta biết ngươi có một ít lai lịch. Ngươi có thể là cái gì đại thương nhân con cháu. Hoặc là cái gì con em quý tộc. Nếu không làm sao có thể xuyên tốt như vậy nhìn khôi giáp. Nhưng người nào để cho ngươi lén chạy ra ngoài. Ta quan sát qua, không có ai núp ở chung quanh bảo vệ ngươi. Hạ trùng không thể tiếng nói băng, cũng hoặc là tham lam mơ hồ liền cặp mắt. Muzia lười được đón thêm nói. Người trước mắt. Tầng thứ quá thấp. Liền hắn trên người mặc áo giáp là đẳng cấp gì cũng không biết. Chỉ biết là trên người hắn áo giáp rất chân quý. Sau đó xem hắn còn nhỏ hình dáng. Vì vậy đánh liền hắn chủ ý. Đem hắn coi thành lén chạy ra ngoài nhà giàu đại thiếu gia. Titan cùng Long Chi Vương 20 chương 183 Kim Long ngự tỷ loài người. Vậy ta ngày hôm nay vậy dạy ngươi một cách đạo lý. Muzia ánh mắt chậm rãi biến thành mắt dọc. Một cổ nhàn nhạt uy nghiêm chậm rãi lan truyền. Đi bên ngoài. Có ba loại người không thể trêu chọc. Người phụ nữ. Cụ già. Còn nữa. Đứa nhỏ. Muzia ước chừng đơn giản thả ra một tia oai rồng. Trước mặt người trung niên cùng ngăn ở ngõ hẻm xuất khẩu hai người người to con trực tiếp quỳ sụp xuống đất lên. Thân thể không tự chủ được run rẩy. Vàng. Kim Long quỳ xuống Muzia trước người người trung niên nhìn Muzia màu vàng mắt dọc. Đang cảm thụ hắn vậy cổ hắn muốn bò lồm ngồm sùng bái uy áp. Cảm giác dưới hắn có chút ướt áp. Lúc này. Hắn nơi đó còn không biết. mình rủ dỗ tới đây. Rốt cuộc là một cái tồn tại gì ở. Ở quán rượu ngâm bơi nhà thơ trong miệng. Có quá nhiều liên quan tới Kim Long câu chuyện. Đây là một loại hiền lành thêm cường đại long. Bọn họ thích trang điểm thành thông thường người đi đường. Sau đó dẫn dụ tà ác gây rối đồ bán ra. Tiếp theo hiển lộ thân phận thật sự. Đáp lời tiến hành trừng phạt. Kim Long. Ngân Long. Còn có Hồng Long. Là loài người trong đất nước. Danh tiếng lớn nhất ba loại long loại. Rất lâu năm tháng tới. Chúng từ đầu đến cuối hoạt động tại loài người tầm mắt bên trong. Đặc biệt là Kim Long cùng Ngân Long. Trên căn bản mỗi một tòa loài người trong thành phố. Đều có liên quan tới bọn chúng câu chuyện đang lưu truyền. Trợ giúp nhỏ yếu. Chủ trì công chính. Đà kích tà áp. Thế nhưng chút đều là truyền thuyết câu chuyện ạ. Người đàn ông trung niên cho tới bây giờ không có nghĩ qua mình có thể đụng phải Kim Long loại này cao quý thêm cường đại sinh vật. Nhưng là. Hắn ngày hôm nay cũng rất may mắn. Hắn đụng phải theo lý thuộc về trong truyền thuyết sinh vật. Biết nên làm như thế nào sao Muji thân thể cách mặt đất lên. Treo lơ lửng trên không trung. Mắt nhìn xuống phía dưới người trung niên. Kim Long đại nhân tha mạng ạ, ta chính là muốn lừa gạt một chút tiền hoa hồng, không có tâm tư dư thừa. Nếu như ngươi mới vừa rồi hiển lộ một chút sát ý, ngươi bây giờ chính là một người chết. Muji ai nhàn nhạt nói. Nếu các người muốn cướp bóc ta. Như vậy. Thành tựu trừng phạt. Đem trên người các ngươi tiền. Toàn bộ giao ra. Kim Long đại nhân ta lập tức đóng. Người đàn ông trung niên vâng vâng dạ dạ. Từ trên mình lấy ra một cái hơi khô biết túi tiền. Nâng ở trên tay. Đưa về phía Muji-a. Muji-a đưa tay một câu. Từng viên tiền tệ từ trong túi vải bay ra. Rơi vào trong tay hắn. Mấy đồng tiền vàng. Hơn 10 đồng bạc. Còn có một số không tiền đồng. Chút tiền này. Đối với Muji-a mà nói. Thật là ít ỏi. Nhưng là. Hắn tâm tình lại có thể đổi được khoái trá. Thật là không giải thích được. Còn có các người. Muji-a xoay. Người nhìn quỳ té xuống đất hai người người to con đem tiền cũng giao ra đây cho ta. Ở oai rồng hạ run lẩy bẩy hai người người to con. Bởi vì sợ hãi. Mồ hôi không ngừng từ trên mình rỉ ra. Khiến cho cả người bọn họ giống như là từ trong nước vứt lên như nhau. Nghe được Muji-a mà nói. Bọn họ căn bản không dám chút nào gì nhị. Đánh cướp đánh tới một cái Kim Long trên mình. Chỉ dùng giao tiền là có thể miễn tay. Chính là kết quả tốt nhất. Vì vậy bọn họ ngoan ngoãn đem tiền trên người toàn bộ móc ra. Hai tay nâng lên, giơ ở trên đỉnh đầu. Bọn họ phát hiện. Cái này bọn họ sinh hoạt mười mấy năm thành phố. Lúc này trở nên có chút xa lạ. Đầu tiên là trong truyền thuyết thú ma kỵ sĩ xuất hiện. Bây giờ. Lại có thể còn xuất hiện một cái Kim Long. Nhất cái hố là con Kim Long này lại có thể bị lão đại bọn họ dụ bắt đến. Lần này nếu như có thể sống trở về chuyện này bọn họ có thể theo người thổi cả đời. Vượt nghèo. Nhìn hai vị người to con móc ra tiền. Muji-a thấp giọng lầm bầm một câu. Hai người bọn họ tiền. Thêm cùng nhau đều không người đàn ông trung niên hơn một nửa. Nhưng. Coi như vậy. Muji-a vẫn là đem tiền thu hồi đứng lên. Đây là bọn họ làm áp cần muốn trả giá cao. Hơn nữa. Dựa vào loại này câu cá chấp pháp lấy được tiền. Hắn khó hiểu có một loại cảm giác vui thích. Mặc dù hắn không muốn câu cá. Nhưng là con cá này cứng rắn là muốn đi trên người hắn nhảy. Vậy cũng không có biện pháp. Chỉ cho phép thuận tay đem cá câu đi ra. Ồ! Ngươi là nhà ai đứa nhỏ? Chạy đến nơi này chơi đùa ngay tại lúc này. Một giọng nói từ phía trên truyền tới. Muji-a chợt ngẩng đầu. Liền thấy ở hẻm nhỏ trên nóc nhà mặt. Một vị tóc vàng chân dài ngự tỷ đang đứng nơi đó mắt nhìn xuống hắn. Sắc mặt mang một tia nghiền ngẫm nụ cười. Đánh giá Muji-a. Đây là một vị vóc người cao gầy cô gái tóc vàng. Hai chân thon dài. Eo yêu kiều nắm chặt. Da thịt oanh bạch như ngọc. Kim đồng sáng chói. Môi đỏ mọng tươi đẹp. hàm răng trong suốt. Đây là một vị gần như hoàn mỹ không tì vết cô gái, mang một loại không chân thật mỹ cảm, gọi là phong hoa tuyệt đại. Ừ, nhưng vẫn là không có Kim Long Nương Atelip xinh đẹp. Trước mắt tóc vàng ngự tỷ, bất luận phương diện nào cũng so Kim Long Nương hơi kém một bậc. Đồng tộc Muji thân hình nhanh chóng tăng lên, nhìn thẳng vị này khí chất ưu nhã lại cao quý ngự tỷ, hắn không thích bị người mắt nhìn xuống. Khi tiểu đệ đệ thấy Muji, người mặc thiếp thân trường bào, hiện ra ngạo nhân vóc người chân dài ngự tỷ mười phần nhiệt tình chào hỏi. Ta hẳn không quấy rầy đến ngươi đi. Ta xem ngươi chơi xong sau đó mới lên tiếng. Muji yên lặng, không có lên tiếng. Trước mắt ngự tỷ không phải Titan, mà là một cái kim long. Một cái tựa hồ đã thành niên kim long. Thực lực cấp bậc ở trên hắn. Tối thiểu pháp thuật thành tựu ở trên hắn. Lê Minh giáo sẽ những tên kia là một đám người mù đi. Chân dài ngự tỷ nhìn chằm chằm Muji chặt chặt lấy làm kỳ. Minh minh một cái huyết mạch so ta còn thuần túy kim long, đám người kia lại còn nói là có kim long huyết mạch thuật sĩ. Ta thật đúng là lấy là Ionia xuất hiện một vị kim long huyết mạch đậm đà đến có thể phóng thích oai rồng thuật sĩ, cho nên cố ý chạy tới nhìn một chút. Làm tới làm đi. Nguyên lai đám người kia đem thật tốt một cái kim long nhận lầm thành long mạch thuật sĩ. Loại người thật là càng ngày càng không nhãn lực. Nhất đại không bằng nhất đại. Ngươi là ai? Muji cuối cùng mở miệng. Hắn thật sự là không biết nói gì. Đây là hắn trừ đi mình mẫu thân cùng ông ngoại bất ngờ thấy vị thứ nhất kim long đồng tộc. Người canh gác bình minh Cát La Na ngả dai ăn. Kim long ngự tỷ một mặt đắc ý báo ra mình danh hiệu cùng tên chữ. Sau đó mang vẻ mong đợi nhìn Muji. Ngươi làm một cái kim long, hẳn nghe nói tỷ tỷ danh hiệu đi. Muji mặt không cảm giác, nhìn mang vẻ mong đợi vẻ chân dài ngự tỷ, trong lòng có chút không biết làm sao. Nhìn dáng dấp, người canh gác bình minh danh hiệu này tựa hồ rất nổi danh dáng vẻ. Nhưng là hắn mới vừa hạ xuống mảnh đại lục này à? Hắn cái gì cũng không biết, liền kim loại long cũng không nhận ra mấy cái. Nhìn tựa hồ đang đợi hắn lộ ra thán phục biểu tình kim long Cát La Na, Muji chậm rãi lắc đầu một cái. Chưa nghe nói qua. Ách vàng long tiểu thư tỉ sắc mặt hơi trầm lại, sau đó lộ ra vẻ ngạc nhiên. Ngươi chưa nghe nói qua ta? Ta trước một trận mới hạ xuống cái này mảnh lần đại lục. Muji có chút ngượng ngùng giới thiệu. Ngươi là từ những thứ khác đại lục tới đây? Kim long Cát La Na kinh ngạc nhìn Muji, trên mặt xấu hổ vẻ hơi chậm, sau đó gật đầu một cái. Vậy còn không sai biệt lắm. Titan cùng Long Chi Vương 20 chương 184 Kim Long Nương phan nữ ngươi kêu gì? Nghe được Muji không phải bản xứ Long sau đó, Cát La Na lắng xuống trong lòng một tia xấu hổ. Vùng khác Long sao? Chưa nghe nói qua nàng danh hiệu. Rất bình thường. Muji Iabe tốt e lôn sát. À, người canh gác bình minh Cát La Na gật đầu một cái, sau đó có chút nghi ngờ hỏi. Danh hiệu của ngươi đâu? Danh hiệu Muji lắc đầu một cái. Loại vật này cũng không phải là mình muốn kêu thế nào thì kêu. Ta mới vừa đi ra sông sáo, không có danh hiệu. Chà, ngươi tựa hồ cũng là hồn ý cấp đi. Lớn như vậy mới ra ngoài sông sáo, ngươi phủ mẫu là không có nhiều yên tâm ngươi à? Cát La Na hướng Muji mang một tia lấy le giọng miêu tả. Ta ban đầu ở cấp bạc trắng thời điểm, liền bắt đầu ở loài người thành phố du lịch. Muji không nói gì. Nói thật, nếu không phải Kim Long Nương đem hắn vất vả nuôi lớn long ném tới thế giới các nơi, hắn thật vẫn dự định ồ đến truyền kỳ, sau đó sẽ đến thế giới các nơi đi dạo một chút. Ở hắn xem ra, Ezasia quá nguy hiểm. Trước không nói đầy trời thần, liền nói sử thi đi. Phải biết loại này có thể cùng thần linh sánh vai tồn tại, là có thể tại thế giới nội bộ đi lại, không chịu bất kỳ hạn chế, có thể phát huy ra toàn bộ sức chiến đấu. Cái này thì rất kinh khủng. hắn nếu là không cẩn thận chọc tới một tôn sử thi, phỏng đoán trực tiếp lành lạnh, căn bản không biết còn nữa cơ hội sống lại. Loại này đại lão, làm sao có thể để lại cho người khác sống lại cơ hội. Trực tiếp từ căn nguyên đi lên được xóa bỏ. U Vinh Quy Quy Hừ Mơ. Chờ một chút, ngay tại Muji-a muốn chuyển thời điểm, một bên chân dài ngự tỷ Cát-la-na đột nhiên liền dựng lông tóc. Ngươi nói ngươi kêu Muji-a cái gì? Tới Muji-a i a be tốt e lôn sát. Muji-a lại lập lại một lần mình tên chữ, có chút nghi hoặc nhìn về phía đột nhiên nổ mao chân dài ngự tỷ. Có vấn đề gì không e lôn sát? E lôn sát. Cát-la-na đem Muji-a phát họ thì thầm hai lần. Sau đó ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Muji-a. Ngươi theo hoàng kim sĩ dương Atelit e lôn sát đại nhân là quan hệ như thế nào? Muji-a hơi ngẩn ngơ. Sau đó không giấu giếm chút nào, thản nhiên thừa nhận. Nàng là ta mẫu thân. Ngươi mẫu thân? Chân dài ngự tỷ Cát-la-na sợ ngây người. Đã sớm nghe nói qua Atelit đại nhân tìm một cách bạn lữ, không nghĩ tới lại là thật. Liền đứa nhỏ đều có. Muji-a im lặng không nói. Hắn thật không nghĩ tới mình mẫu thân như thế nổi danh. Đây là hắn đụng phải cái thứ nhất Kim Long, lại có thể liền trực tiếp báo ra Kim Long nương danh hiệu. Hơn nữa xem vẻ mặt này, tựa hồ vẫn là Kim Long nương phan nữ. Ngươi là Atelit đại nhân con cháu. Như vậy, ngươi Kim Long các loại huyết mạch cấp cũng là thuộc về tổ đời Long vậy cấp 1. Cát-la-na trong mắt thành tựu xuất sắc lộ ra. Ta nói mới vừa vậy cổ huyết mạch chèn ép là chuyện gì xảy ra? Một cái đứa nhỏ lại có thể để cho ta cảm nhận được áp lực. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Nhìn trước mắt Kim Long ngự tỷ tựa hồ chậm rãi đổi vì ánh mắt, Muji cảm nhận được một chút không đúng. Một cổ tốt vô cùng ngửi mùi quanh quẩn ở hắn chóp mũi, để cho hắn thân thể bắt đầu sao động lên. Mà đây cổ khí vị lúc nào tới nguyên chính là trước mắt Kim Long ngự tỷ. Hơn nữa, cái này cổ mùi thơm vẫn còn ở dần dần tăng thêm. Muji tiểu đệ đệ, ngươi bây giờ tiến vào đến cái nào tuổi tác? Đoạn thấy Muji không nói lời nào, Cát-la-na đột nhiên hỏi ra một cái cùng trước kia hoàn toàn không trở bên cảm giác. Thanh thiếu niên long thời kỳ, hô hấp dần dần biến lớn. Muji trả lời. Dừng một chút, hắn lại thêm liền một câu. Ta mới vừa tiến vào cái tuổi này đoạn. Thanh thiếu niên long. Nghe được Muji trả lời, Cát-la-na trong mắt linh quang hơn nữa chói mắt. Nàng cặp mắt gần như sáng lên. Đã là có thể sinh chứng tuổi à? Muji trong cơ thể, chín đại thần binh đột nhiên đồng loạt chấn động, đồng thời trấn áp Kim Long huyết mạch sao động, chế trụ hắn dục vọng. Để cho hô hấp dần dần tăng thêm, thiếu niên dần dần khôi phục bình tĩnh. Lần nữa khôi phục bình tĩnh, Muji-a ngay trước tóc vàng ngự tỉ mặt, không nói hai lời, lập tức đi trên người mình đập 10 đạo vòng hai pháp thuật, cơ giới hóa tâm trí. Nhưng hiệu quả quá nhỏ. Vòng hai pháp thuật đối với Muji-a có thể tạo được tác dụng quá nhỏ. Trừ phi hắn có thể đem cái này pháp thuật phát triển đến 7 vòng quanh, mới có thể dậy một chút tác dụng. Ngươi làm gì vậy? Thấy được Muji-a động tác, Cát-la-na lộ ra một tia trêu chọc nụ cười. Đứa nhỏ còn biết xấu hổ. Cát-la-na ta. Muji-a vẫn chưa nói hết liền bị tóc vàng ngự tỷ cắt đứt. Kêu tỷ tỷ, mặc dù ngươi là tổ đời Kim Long, nhưng ngươi tuổi tác tuyệt đối so với ta tiểu. Dựa theo lễ nghi, ngươi hẳn kêu ta kêu tỷ tỷ. Đây là nhất lễ nghi cơ bản. Ngạch, làm sao thân là tổ đời Long, xem thường chẳng qua là một cách bình thường Kim Long ta sao? Ta không có cái ý này. Muji-a liền vội vàng lắc đầu. Trước mắt chân dài ngự tỷ có thể ở hắn không có phát giác dưới tình huống đến gần hắn, cũng đủ để chứng minh nàng không giống bình thường. Muji-a làm sao có thể xem thường một cái pháp thuật thành tựu so mình mạnh Long. Vậy còn không mau gọi tỷ tỷ. Cát-la-na tỷ tỷ. Ngả, có chuyện gì, ngươi nói. Ta có người thích. Muji-a nhẹ giọng nói. Phải không? Nghe được Muzia trả lời, Cát La Na trong mắt kim quang chậm rãi thu liếm, dò xét tóc đen kim đồng thiếu niên. Tuổi còn trẻ thì có thích long ngươi thật đúng là khá tốt à. Nàng không phải long. Muzia lắc đầu. Hắn nhớ tới vị kia lưng đeo 10 cánh rực cháy thiên thiếu nữ. Nàng lúc gần đi, bởi vì hắn vừa vặn rơi vào ngủ say, cho nên bọn họ không có tạm biệt. Nhưng là Muzia đang thức tỉnh sau đó, nhận được đóng kín một cái chiến thư. Đóng kín một cái do Diệu Dương Viêm Kim là giấy viết chiến thư. Đó là một bản dày được có thể dùng để làm cánh cửa chiến thư. Trong đó sử dụng Diệu Dương Viêm Kim phân lượng, cũng đủ đúc một chuôi Titan sử dụng binh khí ngắn. Như vậy có thể gặp Muzia đối với rực cháy thiên thiếu nữ tốn hao tâm tư cũng không có uổng phí. Cái này đóng kín một cái chiến thư chính là tốt nhất chứng minh. Đây chính là Mihulela đối với Muzia đáp lại. Ngươi thích những chủng tộc khác khác phái đúng. Như vậy cũng không tốt. Tổ đời vàng huyết mạch của rồng cần muốn truyền thừa tiếp, tuyệt đối không thể ngừng tuyệt. Đã đoạn tuyệt. Muzia ở trong lòng yên lặng nói, ta chỉ có thể coi là nửa cách tổ đời kim long. Dĩ nhiên, những lời này Muzia cũng nín, không có nói ra. Lý trí nói cho hắn, có một số việc vẫn là không cần nói ra tới tốt. Cai giấu liền phải giấu giếm. Thấy Muzia không nói lời nào, Cát La Na vậy không thèm để ý, liền làm Muzia lần đầu rời nhà tranh bị hắn nói được xấu hổ. Dẫu sao cái này còn là một cái mới vừa vẫn còn ở chơi câu cá chấp pháp long. Đúng rồi, tiểu đệ đệ, ngươi tới Vazi Anti chuẩn bị làm gì? Ban đầu Lê Minh thần điện ủy thác ta điều tra Mando gia hầu tước, nhưng là ta mới vừa đến thời điểm liền biết được Mando gia đã bị thú ma kỵ sĩ đánh chết tin tức. Cho nên ta bây giờ mục đích chính là muốn tìm được thú ma kỵ sĩ, biết một chút về Titan cùng Long Chi Vương. 20 chương 185 thú ma kỵ sĩ. Nói cách khác, ngươi là tới tìm thú ma kỵ sĩ. Cát La Na nháy mắt to nhìn Muzia. Tộc người kiêu ngạo, dĩ nhiên muốn biết một chút về. Vậy thật là đúng dịp, ta cũng là đến tìm vị này thú ma kỵ sĩ. Ngươi muốn làm gì? Muzia cau mày hỏi. Bảo vệ vị này còn không có lớn lên thú ma kỵ sĩ à? Hắn lần này nháo được động tính có chút lớn. Bảo vệ Muzia trên mặt lộ ra một tia giễu cợt diễn cảm. Lại có loài người muốn hãm hại thú ma kỵ sĩ, nghe nói là như vậy. Một đám ngu si, bọn họ sẽ không sợ ép được vị này thú ma kỵ sĩ hắc hóa xa đỏa sao? Ở tộc người mới vừa quật khởi, thành lập thành phố thành bang thời đại, năm màu tà long, cử ma, người khổng lồ, tuyệt hút máu, người sói cùng rất nhiều hắc ám chủng tộc coi loài người làm thức ăn vật, tùy ý săn giết, vồ mồi. Địa ngục bên trong ma dược, trong vực sâu ác ma, giống vậy dòm ngó thứ loài người linh hồn. Loài người linh hồn mặc dù nhỏ bé, nhưng thắng ở tính nhiều ạ. Hơn nữa bọn họ nhỏ yếu, tốt vô cùng săn giết. Khi đó thường xuyên có nhân tộc thành phố bị tà long hủy diệt, lâm vào là phế tích. Bị người sói hoặc là ruộng hút máu loại tập kích, người cả thành loại đều bị tù binh, lâm vào làm thức ăn vật. Cả tòa thành thị bị làm hiến tế trận, mấy trăm ngàn loài người bị làm tế phẩm, hiến tặng cho tà ma. Ở thời đại kia, loài người sinh tồn đặc biệt là khó khăn, giống như con kiến hôi vậy. Loài người bên trong cường giả, ở những thứ khác không thuộc mình chủng tộc trước mặt, giống như cười nhạo như nhau. Bọn họ chỉ có thể dựa vào cấp bậc cao hơn tới đối kháng không thuộc về mình quái vật cùng hắc ám chủng tộc. Hồn ý đối kháng hoàng kim, hoàng kim đối kháng bạc trắng. Còn như cùng cấp tình huống, loài người đối mặt những cái kia không thuộc mình quái vật cùng hắc ám chủng tộc, chỉ có bị nghiền ép một cái kết quả. Cơ hồ không có chút nào sức chống cự. Cường giả tộc người chính là một chuyện tiếu lâm. Một lần lại một lần thất bại, để cho cả tộc người lòng tự tin đều sắp bị đánh không có. Thậm chí lúc ấy, rất nhiều nhân loại trong thành phố bắt đầu lưu truyền như vậy một câu trả lời hợp lý. Loài người là hèn mọn nhỏ yếu sinh vật, sanh ra chính là cho những thứ khác chủng tộc làm phụ thuộc. Bọn họ chính là một loại thức ăn. Đối với tộc người mà nói, đây là một cách vô cùng bóng tối niên đại. Nhưng may mắn chính là ở niên đại này, tộc người xuất hiện một vị thánh hiền. Hắn bị nào đó dẫn dắt. Nếu theo dựa vào chính mình cố gắng, không cách nào đối kháng quái vật, vậy thì mượn ngoại vật tăng phúc cường hóa, khiến cho nhân loại có đối kháng không thuộc mình quái vật cùng hắc ám chủng tộc lực lượng. Vì vậy hắn đề nghị thú ma kế hoạch. Nhưng tiếc là lúc ấy không có nhiều ít thành bang người thống trị giúp đỡ cái kế hoạch này. Nhưng thánh hiền vẫn không có buông tha. Hắn theo dựa vào chính mình uy vọng, triệu tập một nhóm luyện kim thuật sĩ, tụ họp bọn họ trí khôn, lợi dụng có hạn tài nguyên, bắt đầu nghiên cứu một loại khôi giáp, một loại lấy loài người tự thân chiến lực làm trụ cột, biên độ lớn đem tăng phúc khôi giáp. Đồng thời triệu tập loài người bên trong tất cả nguyện ý bảo vệ đồng tộc cường giả, chọn lựa ưu tú nhất một nhóm người, sau đó đem nghiên cứu chế tạo ra thứ nhất đời khôi giáp giao phó cho bọn họ. Vì vậy tộc người lúc ban đầu thú ma kỵ sĩ ra đời. Thú ma kỵ sĩ chức trách liền là thủ hộ tộc người, không chịu hết thảy không thuộc mình sinh vật xâm hại. Lúc ban đầu thú ma kỵ sĩ cũng không cường đại, bọn họ như cũ rất nhỏ yếu, như cũ có rất nhiều quái vật cường đại có thể ung dung ngược giết bọn họ. Nhưng cùng trước kia bất đồng chính là bọn họ có thể đối kháng một ít hơi yếu nhỏ một chút hắc ám chủng tộc. Ví dụ như người sói, chuột hút máu. Bọn họ xuất hiện chứng minh một chuyện: loài người không hề nhỏ yếu. Bọn họ có thể ở cùng cấp dưới tình huống chém chết, đối kháng những cái kia không thuộc về mình quái vật cùng hắc ám chủng tộc. Ở nơi này bóng tối thời đại, thú ma kỵ sĩ xuất hiện tựa như cùng trong bóng tối đom đóm, để cho thuộc về tuyệt vọng loài người thấy được một tia đi thông quang minh tương lai hy vọng. Vì vậy, bắt đầu có loài người thành chủ đồng ý thú ma kế hoạch, cũng dành cho sức người cùng vật lực lên giúp đỡ. Đồng thời, có càng ngày càng nhiều pháp sư còn có luyện kim thuật sĩ, nghe nói sau đó chủ động gia nhập thánh hiền chủ trì thú ma kế hoạch. Bọn họ bắt đầu nghiên cứu mạnh hơn thú ma khôi giáp, để cho nó đối với thú ma kỵ sĩ chiến lực tăng phúc đổi được nhiều hơn. Sau đó càng cường đại hơn, có thể săn giết cấp thấp ác ma. Trong đối kháng vì huyết tộc cùng người sói thứ thế hệ hai thú ma kỵ sĩ ra đời. Vậy một đạo đom đóm ánh sáng hóa thành hơn nữa sáng ngời tinh tinh chi hỏa, làm thứ thế hệ hai thú ma kỵ sĩ không ngừng chém chết huyết tộc, đánh chết ác ma cùng chiến tích truyền ra lúc, cả nhân tộc bắt đầu phấn khởi. Càng nhiều hơn thành chủ bắt đầu giúp đỡ thú ma kế hoạch. Thành bang thời đại tộc người tài nguyên bắt đầu hướng thánh hiền thú ma kế hoạch nghiêng. Vô số người tộc tinh anh gia nhập thú ma kế hoạch, nghiên cứu mạnh hơn thú ma khôi giáp. Đệ tam đại, đời thứ tư, đời thứ sáu, thứ đời thứ tám, một một đời so một đời thú ma khôi giáp bị nghiên cứu chế tạo ra. Giống vậy, bắt đầu lấy cả nhân tộc là phạm vi, tiến hành sàng lọc. Mặc vào thú ma khôi giáp kỵ sĩ, hắn cơ sở tư chất vậy càng ngày càng ưu tú. Vì vậy, mặc vào thú ma khôi giáp sau đó, có thể phát huy chiến lực cũng chỉ đổi được càng cường đại hơn. Dĩ nhiên, ở quá trình này bên trong, xảy ra rất nhiều chuyện, thậm chí để cho thú ma kế hoạch mấy độ chết yểu, thậm chí cắt đứt. Ví dụ như cảm nhận được nguy hiểm, hắc ám chủng tộc liên hiệp cảnh cáo, không chúng đoạn thú ma kế hoạch, liền đem loài người diệt tộc cái gì. Loài rác dưới này nói. Bất quá, ở dần dần già nua thánh hiền cùng một ít người tộc thế lực dưới sự che chở, thú ma kế hoạch từ đầu đến cuối không có cắt đứt, một mực ở kéo dài. Sau đó đang phát sinh liền nào đó một ít chuyện tình sau đó, thánh hiền thuộc về nào đó cân nhắc, đồng thời loài người người thống trị yêu cầu dưới, tất cả thú ma khôi giáp đều bị tăng thêm hai cái hạn chế. Cái thứ nhất, tất cả thú ma kỵ sĩ không cách nào đối với đồng tộc khua kiếm. Một khi có công kích đồng tộc ý niệm, khôi giáp liền sẽ tự động dụng. Cái thứ hai, chỉ có chân chính có kỵ sĩ tám đức tính tốt thuần huyết tộc người mới có thể mặc vào khôi giáp. Ở loài người bóng tối thời đại thời kỳ cuối, tập kết loài người nơi có trí khôn thứ 9 đời, cũng chính là cuối cùng nhất đại thú ma khôi giáp ra đời. Tinh tinh chi hỏa hóa thành có thể liệu nguyên liệt diễm. Ngày hôm đó, mặc vào thứ 9 đời thú ma khôi giáp kỵ sĩ, trở thành không thuộc mình quái vật cùng hắc ám chủng tộc vấy không ra ác mộng. Bởi vì thứ 9 đời thú ma kỵ sĩ có loài người từ trước tới nay kinh khủng nhất sức chiến đấu, một người giết rồng. Thứ 9 đời thú ma kỵ sĩ trận chiến đầu tiên chính là một người chém giết một đầu muốn đi trước tộc người thành phố tàn phá bừa bãi hồng long. Mà đây bị coi là thú ma kỵ sĩ chiến lực một trong ký hiệu. Ngày hôm đó dậy, loài người kết thúc bóng tối thời đại tuyệt vọng cùng kiềm chế. Loài người lại nữa sợ hãi những cái kia quái vật cường đại. Bởi vì bọn họ có mạnh nhất thú ma kỵ sĩ. Ngày hôm đó dậy, ở thú ma kỵ sĩ dưới bảo vệ, loài người bắt đầu thành lập đất nước. Sau đó, bắt đầu đối ngoại khuyết trương đường. Tộc người dần dần đổi được mạnh múc. Ở thú ma kỵ sĩ dò xét dưới, hắc ám chủng tộc thật biến thành hắc ám chủng tộc. Bọn họ bức bách trốn vào dưới đất, hoặc là núp ở loài người thành phố bên trong, vì né tránh thú ma kỵ sĩ đuổi giết. Vô số tà long bắt đầu cách xa loài người thành phố. Vô số quái vật bắt đầu chủ động rời. Có thú ma kỵ sĩ tồn tại, loài người không còn là mềm yếu có thể lấn. Tươi non ngon miệng thức ăn. Titan cùng Long Chi Vương 20 chương 186 tộc người sống lưng thú ma kỵ sĩ xuất hiện. Chung kết tộc người bóng tối thời đại. Bọn họ tựa như cùng mặt trời như nhau. Xua tan bao phủ ở tộc người bầu trời âm ảnh. Để cho nhân loại có liền thành là thế giới bá chủ tư cách. Ở thú ma kỵ sĩ bảo vệ dưới, loài người cương vực khuyết trương đến Ezasia tất cả đại lục trên. Một cách lại một cái quốc gia không ngừng thành lập. Tộc người chân chính đổi được phồn vinh xương múc. Theo tộc người khuyết trương, số lượng dân số tăng vọt. Đã từng ở tộc người bóng tối thời đại, mềm nhũn không có sức, căn bản không có sức che chở tộc người mấy vị người nhỏ yếu tộc thần. Kỳ thần lực nhanh chóng bay độ tăng trưởng, nắm giữ thần quyền sau đó tăng lớn. Ở vạn thần điện lên thần tỏa biến đổi tái biến, địa vị một lít lại tăng. Đồng thời, tộc người bên trong dơ cao thần tỏa, thành là bất hủ thần linh loài người. Càng ngày càng nhiều tộc người thần linh bắt đầu thành là vạn thần điện bên trong một cổ hết sức quan trọng lực lượng. Tộc người từ đó coi như là chân chính có vạn thế truyền thừa căn cơ, không cần lo lắng nữa nguy hiểm diệt tộc. Cho nên tộc người bóng tối thời đại sau đó, ở rất nhiều sẽ ghi chép lịch sử cổ xưa chủng tộc bên trong, được gọi là thú ma thời đại. Nhưng tộc người mình, nhưng đem danh xưng là chư thần thời đại. Một ít người không thừa nhận thú ma thời đại tiếng xưng hô này. Ở thú ma trong thời đại, thú ma kỵ sĩ dò xét loài người cương vực, chấn áp tàn sát hết thảy đối với nhân loại có hại sinh vật. Áp ma, ma duyệt, tà long, hút linh trách, tất cả hắc ám chủng tộc đều ở đây 3.000 thú ma kỵ sĩ dưới sự uy áp. Giống như mưng ở giữa con chuột như nhau, núp ở bóng tối bên trong, run lẩy bẩy, cầu nguyện không nên bị thú ma kỵ sĩ phát hiện. Giống vậy, ở thời kỳ này, tộc người tài nguyên ngưng đối với thánh hiền thú ma kế hoạch nghiêng. Rất nhiều người thống trị cho rằng không cần thiết nghiên cứu lại ra thứ 10 đời thú ma khôi giáp. Thứ 9 đời đã quá dùng. Thú ma kỵ sĩ số lượng ở thời đại kia ngưng tăng trưởng. Tin tức này truyền ra lúc đó, không biết nhiều ít hắc ám chủng tộc hân hoan khích lệ tụ tập chúc mừng. Đồng thời thú ma kỵ sĩ vậy bắt đầu tiến hành truyền thừa. Loài người chẳng qua là ngắn sinh loại, coi như không ngừng tu hành, cũng chỉ có thể kéo dài trường kỳ trăm năm tuổi thọ mà thôi. Không thể nào theo cử long, tinh linh, loại này trường sinh loại như nhau. Hở một tí có thể sống mấy ngàn năm. Thú ma kỵ sĩ ủn sẽ vượt qua cử long lực lượng, nhưng lại không có sánh vai cử long tuổi thọ. làm cũng may. Làm kỵ sĩ già đi lúc đó, sẽ có mấy kỵ sĩ mặc vào thú ma khôi giáp, tiếp tục chiến đấu, bảo vệ tộc người. Tân hỏa tương truyền. Chỉ như vậy, thú ma khôi giáp theo loài người phát triển, không ngừng truyền thừa xuống. Theo thời gian trôi qua, bởi vì thú ma kỵ sĩ ở tộc người độc nhất vô nhị địa vị, thú ma khôi giáp bắt đầu sinh ra đặc biệt biến hóa đặc thù. Chúng ra đời thuộc về mình ý chí. Bởi vì mặc nó vào cửa kỵ sĩ, tất cả đều là có 8 đức tính tốt chân chính kỵ sĩ. Cho nên sinh ra đi ra ngoài ý thức, cũng có bảo vệ tộc người tín niệm. Ra đời ý chí khôi giáp cũng không có phát sinh nháo xảy ra cái gì yêu con bướm. Ngược lại đổi được mạnh hơn. Đối với mặt nó vào kỵ sĩ tăng phúc, càng kinh khủng hơn. Hơn nữa, loại này tăng phúc theo thời gian trôi qua còn đang không ngừng đổi tăng cường. Ở rất nhiều hắc ám chủng tộc cùng quái vật âm thầm dòm ngó thứ dưới, chúng tuyệt vọng phát hiện, thú ma kỵ sĩ mặc dù số lượng ngưng tăng trưởng, nhưng là mỗi một vị thú ma kỵ sĩ, theo thời gian trôi qua, không chỉ không có chút nào suy nhược dấu hiệu, ngược lại càng ngày càng mạnh. Ngay tại bọn họ dự định đàng hoàng ẩn núp, lại cũng không khai chọc loài người thời điểm, sử nhân loại lên. Lớn nhất phản loạn xảy ra. Loài người là ngắn sinh loại, coi như cao cao tại thượng quân vương giống vậy có tuổi thọ hạn chế, không thể thành là thần linh, liền chạy không khỏi thành là một bộ xương khô kết quả. Vì vậy, vì theo đuổi vĩnh sinh, loài người người thống trị cửa bắt đầu dòm ngó thứ trường sinh trồng huyết mạch. Cử long, tinh linh, huyết tộc, vong linh, ác ma, toàn đều trở thành bọn họ đối tượng thí nghiệm. Vì truy đuổi cầu trường sinh, một ít thọ nguyên khô kiệt quốc vương làm ra các loại hành động kinh người. Huyết mạch thuật sĩ từ bẩn thỉu máu tanh trong thí nghiệm ra đời. Bọn họ là có không thuộc mình huyết mạch loài người, vậy có thể nói là ủng có loài người huyết mạch quái vật. Huyết mạch thuật sĩ ủng sẽ vượt qua cùng một loại tuổi thọ. Còn có nghiền ép phổ thông lực lượng của nhân loại. Ở một ít người trong mắt, đây chính là hoàn mỹ tồn tại. Đủ để so sánh thú ma kỵ sĩ xuất hiện. Cho dù là dung hợp huyết mạch sau đó, sẽ có nhiều loại tai hại. Nhưng ở muốn sống được lâu hơn người thống trị trong mắt, vậy không coi vào đâu. Tất cả khuyết điểm cũng bị không để ý tới. Ở thú ma thời đại đến đỉnh cấp lúc đó, núp ở xó xỉnh âm u bí mật tiến hành huyết mạch thí nghiệm người thống trị cửa phát hiện. Tất cả trường sinh loại huyết mạch là thuộc hắc ám chủng tộc huyết mạch dễ dàng nhất dung hợp. Thứ nhì chính là vực sâu ác ma huyết mạch cùng địa ngục ma dược huyết mạch. Vì vậy, loài người rất nhiều đất nước bên trong, một vị thọ nguyên sấp xỉ lão quốc vương lựa chọn huyết mạch di chuyển, mà di chuyển đối tượng chính là một vị huyết tộc thân vương. Huyết tộc cùng nhân loại huyết mạch xứng đôi độ cao vô cùng, cho nên huyết mạch di chuyển thành công, đặc biệt thành công. Sinh mạng khô kiệt, tóc bạc hoa râm, bắp thịt héo rút lão quốc vương ngay tức thì đổi thành bồng bột sức sống. Hắn khôi phục thành lúc còn trẻ hình dáng, tinh lực thịnh vượng, sức sống tỏa ra. Hắn trở thành một đầu rùa hút máu. Sau đó, hắn không khống chế được mình hút máu dục vọng, đem mình vương cung người làm huyết dịch chiếm đoạt không còn một mống. Tiếp theo, hắn thành công hấp dẫn tới một vị tuần du đến đây thú ma kỵ sĩ sự chú ý. Cuối cùng, tên này lấy là mình thu được vĩnh sinh, có thể vĩnh viễn hưởng thụ vinh hoa phú quý quốc vương. Còn không có cao hứng bao lâu, liền bị thú ma kỵ sĩ chém. Tiếp theo, rối loạn cùng phản bội bắt đầu. Đã từng bóng tối thời đại người thống trị cửa, bởi vì lo lắng thú ma kỵ sĩ có quá mức cường đại lực lượng, mà sống ra không nên có tâm tư, mà yêu cầu thánh hiền tổng thêm hạn chế. Vào giờ khắc này, trương hiện ra tác dụng. Thú ma kỵ sĩ không thể đối với đồng tộc khua kiếm điều này hạn chế, trực tiếp chung kết dẫn tộc người đi lên huy hoàng thú ma kỵ sĩ. Cảm thấy thú ma kỵ sĩ ngăn trở mình theo đuổi vĩnh sinh đạo đường người thống trị cửa, không hẹn mà cùng đối với thú ma kỵ sĩ quơ lên liền đổ sát đao. bọn họ phái ra che giấu mình khuôn mặt thủ hạ, bắt đầu thành đoàn kết đội vây giết thú ma kỵ sĩ, hạ độc, đánh lén, bắt cóc thân thuộc uy hiếp, các loại đê hèn thủ đoạn. Dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, ở những thứ khác chủng tộc trợn mắt hốc mồm ngắm nhìn dưới, tộc người người thống trị cửa, tự tay cắt đứt tộc người sống lưng, tống táng huy hoàng nhất thời thú ma thời đại, chung kết tộc người khuyết chương đường. Thú ma kỵ sĩ à, nhớ lại ở Kim Long Nương kho sách bên trong thấy lịch sử ghi chép, Mu Vi thở dài một tiếng, thật là đáng tiếc, nếu như không có vậy một tràng phản loạn, tộc người 3000 thú ma kỵ sĩ còn ở đó, tộc người bây giờ không biết sẽ phát triển đến cái gì bước. Mu Vi tiểu đệ đệ, xem ra ngươi biết không nhiều ạ. Làm sao còn có cái gì tối tăm mạc sao? Mu Vi A nghi hoặc nhìn Kim Long ngự tỷ Cát La Na. Thú ma thời đại bị chung kết, thú ma kỵ sĩ sa sút là tất nhiên, là không thể tránh khỏi kết quả. Coi như cái thời đại kia tộc người người thống trị cửa không vây giết thú ma kỵ sĩ, cũng sẽ có những thứ khác người nào tộc thế lực xuất hiện, để cho thú ma kỵ sĩ biến mất. Nói thế nào ngươi hẳn biết chứ? Thú ma kỵ sĩ khôi giáp vào lúc đó hậu, càng ngày càng hơn mạnh. Ngươi tới đoán một chút xem, là nguyên nhân gì? Cát La Na tỉ tỉ, đừng thừa nước đục thả câu. Được rồi, ta nói cho ngươi. Bởi vì tín ngưỡng cái thời đại kia thú ma kỵ sĩ, bởi vì cường đại lực lượng cùng phẩm cách, là bị rất nhiều người tộc làm thành thần linh tới sùng bái. Cho nên lúc đó tộc người hơn phân nửa tín ngưỡng đều ngưng tụ ở thú ma kỵ sĩ trên khôi giáp. Mà tộc người thần linh chỉ thu được gần một nửa tín ngưỡng lực. Cho nên, ngươi biết chưa, Titan cùng Long Chi Vương 20 chương 187 trời phạt kỵ sĩ rõ ràng. Thần linh cần tín ngưỡng, mà thú ma kỵ sĩ nhưng trực tiếp thay thế thần linh tồn tại. Mu Vi trong lòng thấy lạnh cả người dâng lên. Nói cách khác, thú ma thời đại bị chung kết, tộc người thần linh mới thật sự là bàn tay đen sau màn. Chẳng qua là một loại suy đoán mà thôi. Hơn nữa, coi như là thật cũng chỉ có một bộ phận người tà ác tộc thần linh là phía sau màn bàn tay đẩy mà thôi. Cát La Na lắc đầu một cái. Không phải tất cả thần linh cũng đối với thú ma kỵ sĩ ôm có địch ý. Ví dụ như tộc người Lê Minh Thần, Chủ Quang Huy, rất nhiều thiện thần, cũng ở thời đại kia hạ thần dụ bảo vệ thú ma kỵ sĩ. Nếu không, ngươi lấy là đến hiện ở niên đại này, dựa vào cái gì còn có thể có thú ma kỵ sĩ xuất hiện? Nếu không phải thần linh che chở, thú ma kỵ sĩ đã sớm đoạn tuyệt truyền thừa. A Cát La Na tỉ tỉ, đây không phải là thú ma kỵ sĩ truyền thừa đến nay nguyên nhân chủ yếu đi. Mu Vi A khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Thú ma kỵ sĩ có thể truyền thừa đến nay, là bởi vì là những cái kia che giấu khuôn mặt, vây giết thú ma kỵ sĩ thế lực, lo lắng sợ hãi thú ma kỵ sĩ hắc hóa xa đỏ đi, biến thành trời phạt kỵ sĩ đi. Thú ma thời đại sẽ bị chung kết, chủ yếu nhất nguyên nhân chính là thánh hiền ở thú ma trên khôi giáp thiết trí cái thứ nhất hạn chế. Thú ma kỵ sĩ không cách nào đối với đồng tộc khua kiếm. Một khi sinh ra công kích tộc người ý niệm, áo giáp liền sẽ tự động tan rã rụng. Mất đi thú ma khôi giáp kỵ sĩ, coi như một cái cơ sở tư chất vượt xa đồng bối loài người. Bọn họ xa so đồng tộc hơn nữa ưu tú. Cùng cấp dưới tình huống, tộc người bình thường, bọn họ một cách đánh năm đều là chuyện nhỏ. Nhưng là năm đó tham dự vây giết thú ma kỵ sĩ, đâu chỉ năm người. Những cái kia cảm thấy thú ma kỵ sĩ trở ngại bọn họ theo đuổi vĩnh sinh, theo đuổi lực lượng người thống trị, trực tiếp phái quân đội tiến hành vây giết. Vì vậy, để cho ác ma, tà vật, rồng hung ác, hắc ám chủng tộc nghe tiếng sợ vỡ mật thú ma kỵ sĩ, là một cách như vậy cách ngã xuống tộc nhân mình trong tay, ngã xuống mình liều mạng người bảo vệ trong tay, có thể để cho tộc người ngẩng đầu lớn ngực, nhìn thẳng thậm chí mắt nhìn xuống chủng tộc khác sống lưng, liền bị chính bọn họ rất miễn cưỡng cắt đứt. Để cho tộc người đến nay đều ở đây những cái kia trời sinh cường đại dị tộc trước mặt không ngóc đầu lên được. bực nào buồn cười, bực nào thật đáng buồn. Nếu như thánh hiền năm đó không có ở thú ma trên khôi giáp thiết lập đạo này hạn chế, như vậy thú ma kỵ sĩ thời đại căn bản cũng không biết bị chung kết. Coi như thần linh đối với bọn họ có ý kiến, thì như thế nào thú ma kỵ sĩ dẫn tộc người quật khởi trong quá trình chém giết gì tộc tà thần hóa thân còn thiếu sao? Nhưng tiếc là trên thế giới không có. Nếu như thú ma trên khôi giáp mặt chính là cất ở đây sao một đạo hạn chế, mà đây thành thú ma kỵ sĩ trí mạng nhược điểm. Nhưng thánh hiền không ngờ tới một chút chính là mặc vào thú ma khôi giáp kỵ sĩ sẽ bị loài người làm thành thần linh tới sùng bái, mà khôi giáp thì trở thành bởi vì sùng bái mà sinh ra tín ngưỡng lực gửi nhờ. Như vậy ở trong năm tháng khá dài tạo ra liền ý chí độc lập. Vì vậy, làm những cái kia cất giấu khuôn mặt rác dưới, sử dụng thủ đoạn bị đối phó thú ma kỵ sĩ thời điểm, bởi vì bẩn thỉu thủ đoạn, đánh tan hoàn toàn một ít kỵ sĩ trong lòng kiên thủ tín niệm. Thây tử bị ô nhục, đứa nhỏ chọn ở trường mâu, dùng để uy hiếp mình, tóc bạc hoa dâm phụ mẫu bị ngược giết. Thấy được nhân tính bóng tối thú ma kỵ sĩ, rất nhiều trực tiếp hắc hóa. Cùng một trong cùng hắc hóa còn có trên người thú ma khôi giáp. Khôi giáp cũng có mình linh hồn cùng tư tưởng. Chúng cùng kỵ sĩ ý chí là tương thông. Chúng giống vậy sẽ làm ra lựa chọn. Vì vậy, loài người ác mộng xuất hiện. Bọn họ tự tay tạo ra được liền kinh khủng nhất tồn tại. Tránh thoát những ràng buộc thú ma kỵ sĩ trời phạt kỵ sĩ. Bọn họ lại nữa săn giết quái vật. Bảo vệ loài người. Mà là lựa chọn báo thù, thanh trừ hết thảy phản bội bọn họ loài người. Làm có một người giết rồng chiến lực thú ma kỵ sĩ hắc hóa sau đó, đem lưới đao nhắm ngay tộc người lúc đó. Tộc người những cái kia khát vọng trường sanh người thống trị, mới cảm nhận được, đã từng những cái kia không thuộc mình quái vật cùng hắc ám chủng tộc đối mặt thú ma kỵ sĩ lúc sợ hãi cùng cảm giác vô lực. Vì thứ nhất mất đi hạn chế truyền kỳ cấp trời phạt kỵ sĩ. Lấy một người vương quốc tiêu diệt. Hướng thế giới tuyên cáo hắn tồn tại. Sau đó, lục tục ở tộc người vây giết dưới tiếp liền sản sinh ra 17 vị truyền kỳ cấp trời phạt kỵ sĩ. Tổng cộng 18 vị truyền kỳ cấp trời phạt kỵ sĩ đem quốc độ của nhân loại đánh được tan tành. Gần phân nửa trăm số loài người đất nước bị phá hủy. Hắn giai cấp thống trị bị trời phạt kỵ sĩ tàn sát không còn một mống. Loại người truyền kỵ ở hoàn toàn giải phóng trời phạt kỵ sĩ trước mặt không chịu nổi một kích. Chỉ có thể dùng dễ như bấn để hình dung loài người truyền kỵ cùng thú ma kỵ sĩ chiến đấu. Đây là lịch sử loài người lên quy mô lớn nhất một lần nội chiến. Chiến hỏa đốt lần mỗi một tòa đại lục, liên lụy quốc gia cùng sinh mạng không đếm xuể. Bất quá, những thứ khác chủng tộc đều là ăn dưa xem trò vui trạng thái. Không có một tộc kia chạy đi ngu tham dự cuộc chiến đấu này. Mà, trải qua cái này một tràng nội chiến hậu nhân tộc, khuyết chương thế trực tiếp bị cắt đứt, thống trị cương vực, biên độ lớn co lại. Nhưng bởi vì bầu trời trên mọi người loại thần linh tồn tại, ngược lại cũng không tính là chưa gượng dậy nổi. Chỉ có thể nói là tổn thương nguyên khí nặng nề. Tộc người đã thành thế. Mà vậy 18 vị truyền kỳ cấp trời phạt kỵ sĩ, bởi vì trắng trợn tàn sát loài người giai cấp thống trị, tắm máu tộc người đất nước, rốt cuộc dẫn động trời xanh thần linh. Không biết nhiều ít thần linh hạ xuống chiến đấu hóa thân, tới ngăn cản trời phạt kỵ sĩ giết hại. Đây là chung kết tộc người thú ma thời đại trận chiến cuối cùng. Chiến đấu hai bên chính là hắc hóa thú ma kỵ sĩ cùng theo đuổi tâm tư của mình tộc người thần linh hóa thân. Kết quả chiến đấu dĩ nhiên là thần linh một khối thu được thắng lợi. Loài người mạnh mẽ đi nữa, vậy không dây dưa hơn có thần quốc thành tựu chống đỡ thần linh. 18 vị thú ma kỵ sĩ cùng trên trăm tôn tộc người thần linh hóa thân đại chiến 8 ngày 9 đêm. Cuối cùng bởi vì kiệt lực mà chiến bại. Bị loài người chư thần phân biệt phong ấm ở thế giới các nơi. Cụ thể phong ấm địa điểm, trừ tham dự phong ấm chư thần, không người biết. Mà sau trận chiến này còn sót lại xuống một ít người thống trị, không dám lại vây giết còn sót lại thú ma kỵ sĩ. Lại bước ra một vị truyền kỳ cấp trời phạt kỵ sĩ, không tiêu diệt mấy cái đất nước cũng đừng nghĩ chuyện. Nhưng coi như vậy, đã từng là 3.000 thú ma kỵ sĩ. Ở trải qua lần này phản bội sau đó, số lượng 10 không tích chứ 1. Trong đó còn có một phần lớn trực tiếp hắc hóa, bỏ thú ma kỵ sĩ chức trách, biến thành trời phạt kỵ sĩ, rời đi loài người đất nước, tiến vào hoang dã bên trong, mang đi giống vậy hắc hóa thú ma, hoặc là nói trời phạt khôi giáp. Đã từng ở bóng tối trong thời đại hậu kỳ, cùng thú ma thời đại giai đoạn trước, trấn áp uy hiếp một khối, bảo vệ tộc người thú ma kỵ sĩ, hoàn toàn sa sút ở tộc người bên trong, gần như im tiếng biệt tích. Bởi vì còn sót lại xuống không có hắc hóa thú ma kỵ sĩ, quá ít, lo lắng thú ma kỵ sĩ sa đọa biến thành trời phạt kỵ sĩ. Vậy đúng là thú ma kỵ sĩ còn có thể truyền thừa xuống một trong những nguyên nhân. Cát La Na gật đầu một cái, thừa nhận Muzia giải thích. Nhắc tới, ta thật đúng là thay bây giờ thú ma kỵ sĩ cảm thấy bi ai. Chém chết sa đọa thành ma vật loài người, vốn là bọn họ quyền lợi. Nhưng là chém giết cái này Mandoza hầu tước thú ma kỵ sĩ, đang hoàn thành mình chức trách sau đó, còn muốn che giấu mình khuôn mặt cùng hành tung, không để cho người phát hiện mình bộ mặt thật. Muzia tiểu đệ đệ, ta nói cho ngươi, loài người là một loại đặc biệt phức tạp sinh vật. Nếu như không có cần thiết, không nên tùy tiện làm quen loài người bằng hữu. Nếu không có lúc, sẽ để cho ngươi cảm giác được rất chán ghét. Đương nhiên là có thời điểm cũng sẽ để cho ngươi thu hoạch một ít ngạc nhiên mừng rỡ. Ta cảm thấy vị này xuất hiện ở Vazianti thú ma kỵ sĩ có thể làm quen một chút. Titan cùng Long Chi Vương 20 chương 188 khiêm tốn, đây cũng là một cách lựa chọn rất tốt. Cát La Na cười. Có thể mặc vào thú ma khôi giáp loài người, cũng là kỵ sĩ chân chính. Bọn họ phẩm cách không thể nghi ngờ, là trở thành bạn nhất lựa chọn tốt. Nhún nhường, vinh dự, hy sinh, anh dũng, thương hại, tinh thần, thành thực, công chính có thể làm được cái này 8 giờ quy tắc loài người, tự nhiên có tư cách thành là bạn của ta. Muzia cười nói. Nhưng bây giờ vấn đề là, làm sao tìm được vị này thú ma kỵ sĩ đi thôi. Đi trước vị kia thú ma kỵ sĩ địa phương chiến đấu xem. Có thể hay không theo dõi đến hắn. Cát La Na phóng lên cao, hướng Vazianti trong vậy đảo cho đen cột khói bay lên bay đi. Trên người nàng tràn ra linh quang, ở sau lưng một đảo sáng lạng kim hồng. Như thế khoe khoang sao? Muzia nhìn không che giấu chút nào bay qua Vazianti bầu trời thành phố Kim Long Ngự Tỷ. Sau đó nhìn phía dưới chú ý tới Kim Long Ngự Tỷ mà lộ ra kính sợ thần sắc cư dân thành phố. Ta cũng ngây dại. Muzia phủi phía dưới một mặt vẻ kính sợ, quỳ dạp dưới đất không dám đứng dậy ba tên người lường gạt. Gõ một cách đầu. Nơi này là loài người đất nước ạ. Ta chỉ cần ẩn giấu mình một chút huyết mạch Titan, ngụy trang thành một cái cây đang tốt đỏ kim long là được. Căn bản cũng không cần khiêm tốn. Quá khiêm tốn, lộn xộn cái gì đồ chơi cũng sẽ tìm tới tới, cũng là thật phiền toái. Loại ý niệm này ở đầu ấp sau khi vòng vo một vòng, Muzia giống vậy phóng lên cao, nhanh chóng đuổi kịp Kim Long Ngự Tỷ Cát La Na, đi sóng vai với nàng. Còn như bọn họ mới vừa đàm luận vậy một phen tộc người bí sử, Muzia căn bản cũng không lo lắng phía dưới vậy ba tên nhân loại nghe được cũng truyền giao ra ngoài. Hắn nhưng mà dùng long ngữ trao đổi, loại ngôn ngữ này cũng không phải là mấy tên trà trộn ở thành phố tầng dưới chót trộm cướp nhỏ có thể nghe hiểu. Cái này thì là vị nào Mandoza hầu tước? Muzia sừng sững ở một tòa diện tích cơ hồ chiếm Vazianti 10% lâu đài nơi phế tích không. Nhìn nằm trong phế tích, một đầu đã bị phân thây hình người ma vật thi hài. Đầu, tay, chân, ngực bộ, còn có cánh, cái đuôi. Cái này một đầu nguyên vẹn, đứng ở trên mặt đất đứng thẳng, cao độ tuyệt đối vượt qua 40 mét bàng đại nhân hình ma vật. Bất quá nó bây giờ đã chết rất thấu triệt. Nó tất cả tay chân linh liêng, tất cả đều bị người bổ xuống, ném vẩy vào lâu đài phế tích bốn phía. Tử trạng tương đương thê thảm. Hồn ý cấp ma vật hài cốt, hẳn là hắn. Đứng ở Muzia bên người Kim Long ngự tỷ Cát La Na nhìn phía dưới bầm thây. Căn cứ Lê Minh thần điện Hồng Y đại giáo chủ miêu tả, hắn chính mắt nhìn thấy Mandoza biến thành một đầu hồn ý cấp ma vật. Ma vật Muzia đưa tay, hướng phía dưới một trào. Một cái phủ đầy màu đen vảy to lớn móng vuốt sau đó từ dưới đất bay lên, trôi lơ lửng trước mặt hắn. Loại khí tức này đã đặc biệt đến gần trong địa ngục ma dược. Vị này hầu tước rớt xuống tương đương hoàn toàn ạ. Đã hoàn toàn không phải là loài người. Trách không được sẽ bị thú ma kỵ sĩ chém chết. Đây là thú ma kỵ sĩ còn để lại ngọn lửa. Thấy Muzia bắt đi lên cái này một cách đủ để đem hắn hai người chúng ta nắm trong tay to lớn móng vuốt. Kim Long ngự tỉ ánh mắt nhìn về phía cái móng vuốt này vết cắt chỗ. Phía trên có một tầng đỏ tươi ngọn lửa đang cháy. Ta thử một chút có thể hay không lợi dụng nó theo dõi đến thú ma kỵ sĩ. Kim Long ngự tỉ Cát La Na đưa tay đem một món ngọn lửa bắt tới trong tay. Bắt đầu thi triển dò xét pháp thuật theo dõi ngọn lửa chủ nhân vị trí. Nhìn ở đó không biết đường Kim Long ngự tỉ. Muzia chính là đánh giá trước mắt không sai biệt lắm có 4-5 mét dáng dấp to lớn móng vuốt. Cái này một cái móng vuốt cùng nhân loại bàn tay khá là tương tự. Phân 5 ngón tay. Bất quá trên đó phủ đầy màu đen miếng vảy. Ở đầu ngón tay còn có lói lên kim loại sáng bóng móng tay. Giống như 5 chuôi đoạn đao vậy. Toàn bộ sinh cơ đều bị mất đi, rất lực lượng bá đạo. Muzia cẩn thận cảm ứng trước mắt bàn tay, đặc biệt là trên cổ tay vậy chỉnh tề đoạn khẩu, cùng phía trên bám vào ngọn lửa. Hoàng kim cấp sinh vật liền có chân tay gãy sống lại năng lực, cơ thể phách đến một loại đặc biệt đến gần hoàn mỹ đến nước, chỉ còn lại tim cùng ấp cuối cùng hai cái nhược điểm. Mà thăng cấp tới hồn ý cấp sau đó, thịnh vượng sinh mệnh lực cùng tiến một bước tăng lên bản chất sinh mạng, để cho trên người nhược điểm tiến một bước giảm thiếu. Tim cũng không còn là hắn nhược điểm, mà trước mắt bàn tay cũng rất có ý tứ. Minh minh phía trên tản ra hồn ý cấp uy áp, lại không có một tia thuộc về hồn ý cấp thịnh vượng sức sống, liền giống như một vật chết vậy. Suy Muzia đưa tay bắn ra, đầu ngón tay một đạo kình khí bắn về phía móng tay, đập nơi tay móng lên vảy đen trên, phát ra kim thiết, giao kích thanh âm. Cái này phòng ngự vẫn còn ở, không có bị phá xấu xa. Vô ngay tại lúc này, Kim Long ngự tỉ Cát La Na dài hô một hơi. Không tìm được. Vậy thú ma kỵ sĩ ẩn núp được quá tốt. Không tìm được mới bình thường, nếu là như thế ung dung liền bị ngươi tìm, vậy thì không phải là thú ma kỵ sĩ. Đi tiểu đệ đệ, chúng ta tỉnh hồn điện chờ đi. Chờ cái gì? Muzia có chút không minh cho nên. Cùng những cái kia đối với thú ma kỵ sĩ tâm hoài bất quý loài người ra tay, đến lúc đó chúng ta vậy đi theo ra tay. Cát La Na trong mắt mang một tia lãnh mang, nhưng ngay sau đó có khôi phục thành ôn hòa biết lý đại tỷ tỷ hình dáng. Ngay sau đó, nàng lại mang một tia trêu chọc cười nhìn Muzia. Tiểu đệ đệ, lần này có thể sẽ có truyền kỳ pháp sư ra tay nha. Ngươi có sợ hay không truyền kỳ pháp sư sẽ xuất thủ? Muzia nhướng mày một cái, sau đó lại lần nữa giãn ra. Ngươi nói là tên kia lao vơ pháp sư vậy sẽ xuất thủ nhằm vào thú ma kỵ sĩ? Có loại này có thể. Dù sao không phải là trực hệ huyết thân. Bất quá truyền kỳ ý tưởng, chúng ta làm sao đoán thấu? Mandoza hầu tước là sa đọa người, bị chém chết chính là tự làm tự chịu. Vị kia lao vơ pháp sư dựa vào cái gì tìm thú ma kỵ sĩ phiền toái? Tiểu đệ đệ, ngươi còn quá trẻ. Lao vơ pháp sư có thể không quan tâm những thứ này. Hắn cũng mặc kệ thiện ác thị phi. Quyết định lao vơ pháp sư là xuất thủ hay không nhân tố là Mandoza hầu tước ở hắn trong lòng địa vị, mà không phải là hắn có phải hay không sa đọa người. Không phân biệt thị phi, hoặc là nói không quan tâm thiện ác. Muzia nói nhỏ, rồi sau đó yên lặng siết chặt quả đấm. Nhưng rất nhanh, Mujia liền buông lỏng bàn tay ra. Hắn mang trêu chọc cười. Nhìn Kim Long ngự tỉ. Cát La Na tỉ tỉ. Ngươi nói. Nếu như ra tay chém chết Mandoza. Là một vị truyền kỳ cấp trời phạt kỵ sĩ. Vậy vị này lao vơ pháp sư. Có phải hay không chạy càng xa càng tốt. Liền hắn thiết lập công quốc cũng không cần. Vậy là khẳng định. Không chỉ có như vậy. Vị này lao vơ pháp sư còn biết liều mạng phủi sạch mình cùng Mandoza quan hệ. Nghe được Mujia giả thiết, Cát La Na lộ ra một nụ cười châm biếm đặc biệt nghiêm túc trả lời. Này, nói trắng ra, hay là thực lực vấn đề cuối cùng chính là mạnh hiếp yếu. Mujia cười một tiếng cầm trong tay móng vuốt ném xuống. Hắn tại sao khiêm tốn như vậy còn không phải là bởi vì biết được quá nhiều cảm giác được mình quá yếu sao? Hắn nếu là có sử thi thực lực tuyệt đối phải nhiều khoe khoang thì có nhiều khoe khoang còn khiêm tốn cái búa. Khiêm tốn chẳng qua là bởi vì mình nhỏ yếu. Titan cùng Long Chi Vương 20 chương 189 Hồng Y Đại Giáo Chủ Mujia sừng sững ở lâu đài nơi phế tích không. Mắt nhìn xuống phía dưới cái này mảnh kích thước không nhỏ phế tích. Cái này một tòa ở một ngày trước vẫn là xa hoa đại khí lâu đài bởi vì hắn chủ nhân mà trải qua một tràng ao cá tai ương. Bị chiến đấu dư âm đánh thành phế tích. Ở nơi này mảnh lâu đài trong phế tích. Mujia còn có thể thấy một đầu lại một đầu phi lân mang rác. Tản ra khí tức tà ác hình người ma vật thi hài. Lẻ tẻ tán lạc ở bốn phía. Khoác hắc bào thiếu niên ở nơi phế tích dò xét một vòng sau đó. Phát hiện không thiếu ma hài phía trên. Còn ăn mặc loại người người hầu gái hoặc là thị vệ ăn mặc. Nhìn qua có chút quái gì. Xem ra ta mới vừa nghe được cái đó tin đồn là thật. Mujia quan sát cơ bản đều là bị một kiếm chém giết ma vật thi hài. Tóa pháo đài này bởi vì Mandoza tồn tại. Đã thành một tóa ma ồ. Mọi người loại toàn bộ sa đỏ thành ma vật. Bơ. To. Cơ. Hơ. Mujia rơi trên mặt đất. Giẫm ở phế tích ngói vụn trên. Đụng vào một đảo ở nơi phế tích lan tràn ra mấy chục mét gần trăm mét to lớn vết kiếm. Vị này thú ma kỵ sĩ còn rất nhỏ yếu à. Ác đi theo Mujia bên người. Trôi lơ lửng ở hắn bên phía trên Cát La Na sững sốt một chút. Sau đó cãi. Vị này thú ma kỵ sĩ đã có thể chém chết hồn ý cấp ma vật. Ngươi còn cảm thấy rất nhỏ yếu đúng. Mujia gật đầu một cái. Căn cứ trong điển tịch liên quan tới tộc người thú ma kỵ sĩ chiến lực miêu tả. Lại xem trước mắt vị này thú ma kỵ sĩ lưu lại vết kiếm. Có thể suy đoán ra một cái kết luận. Hắn còn không có lên cấp hồn ý. Nếu không chiến đấu động tính sẽ không nháo được lớn như vậy. Nếu như là hồn ý cấp thú ma kỵ sĩ. Đối mặt do loài người sa đỏ biến thành địa ngục ma vật. Chính là hồn ý một cấp. Hẳn là một kiếm chém giết kết quả. Căn bản không biết đem chung quanh phá hoại thành như vậy. Điều này cũng đúng. Bất quá hoàng kim cấp thú ma kỵ sĩ cũng không yếu đi. Có thể vượt cấp chém chết ma vật. Đã rất tốt. Cát La Na nhẹ giọng cãi lại nói. Quá yếu. Mujia nhẹ giọng nói. Hồn ý cấp thú ma kỵ sĩ. Hắn có lòng tin tuyệt đối. Chiến thắng. Chớ nói chi là hoàng kim cấp thú ma kỵ sĩ. Loại này thực lực. Tại hắn mà nói. Quả thật có chút yếu à. Đi, Mujia tiểu đệ, chúng ta hồi Lê Minh giáo sẽ chờ đi, nơi này đã không có gì để nhìn. Có thể hay không trực tiếp kêu tên ta, không muốn cộng thêm tiểu đệ, ta không nhỏ. Mujia có chút bất mãn nói. Còn nữa, tại sao phải đến Lê Minh thần điện đang chờ ở đó ngươi so với ta nhỏ hơn? Mới vừa đến có thể sinh chứng tuổi tác. Ta kêu ngươi em trai nhỏ không sai. Kim Long ngự tỉ cười hì hì. Còn như Lê Minh giáo sẽ. Là bọn họ tiêu tiền mời ta tới đây. Bây giờ tìm không tới người. Dĩ nhiên là phải về bọn họ đang chờ ở đó. Lê Minh giáo sẽ tiêu tiền mời ngươi Mujia sững sốt một cái chớp mắt. Đúng vậy. Bọn họ mời ta tới đây. Bảo vệ vị này thú ma kỵ sĩ. Không để cho hắn ở Vajianti xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Như vậy à. Ngu Di A ngượng ngùng sờ một cách lỗ mũi. Hắn mới vừa vẫn còn ở áp ý suy đoán. Thú ma thời đại bị chung kết lúc đó. Những cái kia hạ đạt thần dụ bảo vệ thú ma kỵ sĩ tộc người thiện thần. Có phải hay không một loại ngụy trang? Lấy che giấu mình đối với thú ma kỵ sĩ áp ý. Giấu sao thú ma kỵ sĩ ở thời đại kia. Nhưng mà thu được tộc người phần lớn tín ngưỡng lực. Cần tín ngưỡng thần linh đối với thú ma kỵ sĩ ném đá giấu tay. Thật là quá bình thường. Bất quá bây giờ xem ra. Sự thật tựa hồ không phải như vậy. Giấu sao người ta Lê Minh giáo sẽ ở phát hiện một vị còn chưa lớn lên thú ma kỵ sĩ hành tung sau đó. Chủ động tiêu tiền mời một cái kim long tới đây bảo vệ hắn. Cái này thì rất chu đáo. Bất quá, Cát La Na tỷ tỷ, chính ngươi đi đi. Mu Di cười một tiếng, cự tuyệt Kim Long ngự tỷ mời, bọn họ tiêu tiền mời ngươi, cũng không tiêu tiền mời ta. Kim Long là thiện long. Không sai. Nhưng không đại biểu có thể để cho chúng không có đền bù hỗ trợ. Coi như là làm chuyện là đả kích tà ác cũng không được. Muốn long hỗ trợ, sẽ phải bị tiền, không trả tiền không làm chuyện, đây là long tộc quy tắc cơ bản. Thiếu chút nữa đã quên rồi, ngươi bị những cái kia không nhãn lực loài người coi thành long mạch thuật sĩ. Cát La Na đưa tay hướng Mu Di A bắt đi. Ngươi khẳng định bị Lê Minh giáo sẽ những tên kia chậm trễ. Đi. Ta mang ngươi đi tìm về mặt mũi. Để cho Hồng Y Đại giáo chủ xin lỗi ngươi. Không cần đi. Mu Di A nghe được Cát La Na muốn cho Lê Minh giáo hội Hồng Y Đại giáo chủ cho mình nói xin lỗi. Vội vàng khoát tay nói không. Nhưng thân thể nhưng không có nhúc nhích. Mặt cho Kim Long ngự tỷ bắt tay mình. Để cho trên thế giới lớn nhất giáo hội tổ chức một trong Lê Minh giáo hội cao tầng. Cho mình nói xin lỗi. Suy nghĩ một chút. Thật là thoải mái. Nhưng làm người không làm long vẫn là phải kín đáo một chút. Không cần Mu Di A để đệ. Ngươi theo ta nói. Ngươi truyền tống đến Vazi Anti Lê Minh thần điện. Là cấp bậc gì mục sư tiếp đãi ngươi một vị đại tế ti ha ha. Để cho một vị đại tế ti tiếp đãi hoàng kim xí dương đại nhân con cháu. Nghe được Mu Di A mà nói. Cát La Na trong mắt. Hai đạo lửa rồng bay lên. Nàng. Thật nổi giận. Như vậy lạnh nhạt. Ngày hôm nay Lê Minh giáo sẽ nếu là không nói xin lỗi. Chuyện này không xong bọn họ không biết ta thân phận. Mu Di A nhìn nộ khí đằng đằng Kim Long ngự tỉ. Nàng ở dưới ánh mặt trời khúc xạ sáng chói kim quang mái tóc dài bắt đầu ở nàng dần dần thả ra khí thế hạ. Đầy trời bay lượn. Nho nhỏ là Lê Minh giáo sẽ giải bày một câu. Đó là chính bọn họ không nhãn lực. Cát La Na ngang ngược vung tay lên chuyện không liên quan ngươi. Sau đó Kim Long ngự tỷ mang Mu Di A phóng lên cao, khí thế hung hăng thẳng sông lên Lê Minh thần điện. Bê Lích đi ra Cát La Na mang Mu Di A ngừng ở Lê Minh thần điện phía trên. Trên mình màu vàng kim linh quang lan truyền. Sau lưng 28 đạo hồn ý chi vòng quanh như ẩn như hiện. Cấm không pháp trận Mu Di A nhìn chung quanh như ẩn như hiện trận văn. Một cách liền đem hắn nhận ra. Thần điện trên. Không được phi hành. Đây là quy củ. Giấu sao bên trong thần điện nhưng mà thờ phụng thần linh. Bất quá. Cái này bao phủ ở thần điện khu bầu trời cấm không pháp trận. Hắn ở vào Lê Minh thần điện một góc. Bị Cát La Na mơ hồ hiện ra hồn ý chi vòng quanh. Cưỡng ép chấn áp. Khiến cho chi mất đi tác dụng. Cát La Na nữ sĩ. Theo Kim Long ngự tỷ mới vừa kêu lên. Phía trước. Linh quang chớp mắt. Một vị người khoác hồng bào. Râu tóc bạc trắng ông già cười ha hả từ trong đi ra. Ở sau lưng hắn. Lục đạo toát ra thuần bạch thánh quang hồn ý chi vòng quanh ở hơi chuyển động. Đem hắn sấn nhờ được siêu phàm thoát tục. Ở chung quanh hắn. Còn có thần thánh cầu nguyện chi âm còn mơ hồ vang vọng. Cái này ra sân phương thức. Để cho Mu Di A một chút hướng về phía cổ già ấm tượng đầu tiên chính là. Yếu tốt yếu quá yếu lục đạo hồn ý chi vòng quanh. Mà đây cụ già thố lộ hơi thở nhưng là hồn ý cấp 3. Giờ khắc này Mu Di A chân chính thấy được tộc người nhỏ yếu chỗ. Bởi vì vị này thần thái uy nghiêm, khí độ phi phàm cụ già, mới vừa xuất hiện, liền hướng về phía Catlana hơi khom người thi lễ, tư thái thả được đặc biệt thấp. Titan cùng Long Chi Vương 20 chương 190 địa vị siêu nhiên không biết Catlana nữ sĩ kêu ta đi ra có chuyện gì, cái này trên mình mang khí tức uy nghiêm cổ già. Đối mặt Kim Long ngự tỷ, tư thái thả được đặc biệt thấp. Hắn ánh mắt nhìn về phía theo Catlana dắt tay Muzia. Tóc đen kim đồng tuấn Mỹ thiếu niên đưa qua tại trẻ tuổi bên ngoài đồng hồ để cho vị này hồng bào đại giáo chủ hơi xứng sờ. Nhưng ngay sau đó hiểu được. Trước mắt thiếu niên này tướng mạo thì không phải là nhân loại bình thường có thể có được. Mà hắn lại cùng trước mắt vị này. Tay trong tay. Số không khoảng cách tiếp xúc. Như vậy, hắn thân. Phận, miêu tả sinh động, đây cũng là một cái cường đại lại cao quý Kim Long. Là bởi vì làm cho này vị tiểu các hạ sao hồng y đại giáo chủ Bê Lích cười hòa ái cười. Không biết xưng hô như thế nào Muzia. Muzia sắc mặt bình thản đáp. Bê Lích các người Lê Minh giáo hội cách không càng ngày càng lớn. Thấy Bê Lích như vậy tư thái, Catlana trên mặt tức giận hơi chậm, nhưng mở miệng câu thứ nhất vẫn là chất vấn. Cái này. Kể từ đâu tóc bạc hoa dâm hồng bào đại tế ti Bê Lích sắc mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên vẻ. Hắn nhìn nổi giận đùng đùng Kim Long ngự tỉ. Cũng cảm giác trong lòng có chút lo lắng bất an. Nhưng lại có chút rất nhiều nghi ngờ. Trước mắt Kim Long nữ sĩ bị bọn họ tiêu tiền mời tới sau đó. Đi ra ngoài đi dạo một vòng. Liền một bộ nộ khí đằng đằng dáng vẻ trở về tìm hắn. Nhìn dáng dấp vẫn là bọn họ giáo hội đã làm sai điều gì. Mạo phạm nàng nhưng. Cụ già có chút không rõ. Bọn họ giáo hội cũng là dựa theo giáo hội trong quy định tiếp đãi Kim Long quy cách an bài. Làm sao có thể xúc phạm đến nàng. Cái này không phải như vậy à. Trừ phi. Hồng bào đại giáo chủ nhìn về phía Muzia. Vấn đề chỉ có thể là chỗ ở nơi này hóa thành bộ dáng thiếu niên Kim Long trên người. Ngươi biết hắn là ai không? Kim Long ngự tỷ hỏi. Hồng y đại giáo chủ cao mày. Nhìn chằm chằm Muzia trẻ tuổi non nớt gương mặt. Suy nghĩ một lúc lâu. Chầm rãi lắc đầu. Thứ cho ta kiến thức nông cạn. Ta chưa bao giờ gặp qua vị này tiểu các hạ không biết hắn là ai. Bê Lích, ngươi không biết hắn là ai, nhưng ngươi nhất định nghe qua hắn mẫu thân. Vị này tiểu các hạ mẫu thân là truyền kỳ pháp sư. Hoàng Kim Sĩ Dương Atelit đại nhân truyền kỳ pháp sư Atelit đại nhân Hồng Y đại giáo chủ mặt mũi đờ đẫn. Sau đó hướng Muzia đặc biệt chỉnh trọng thi lễ một cái. Muzia điện hạ. Ngày lại là Hoàng Kim Sĩ Dương đại nhân con cháu. Thật là thất lễ. Nhìn trước mắt một mực cung kính cổ già, Muzia khóe miệng kéo một cái, loài người thật đúng là thật đáng buồn. Một vị Hồng Y đại giáo chủ. Đối mặt một vị truyền kỳ vàng long chi tử. Lại muốn làm ra như vậy tư thái. Muzia tiểu đệ đệ. Không muốn lấy là Bê Lích tùy tiện đối với kia cái Kim Long đều như vậy. Giống vậy Kim Long. Cũng không có như vậy đãi ngộ. Ngay tại lúc này. Một đạo tinh thần chập chờn truyền tới Muzia trong tai. Kim Long ngự tỉ thanh âm ôn nhu ở hắn tinh thần trong ấp vang lên. Muzia phủi một cái trước người hồng bào đại giáo chủ. Không có bất kỳ phản ứng. Đang nụ cười khả quốc nhìn hắn. Thật giống như một vị hòa ái ông cụ vậy. Hắn hiển nhiên không có nghe được lời này. Bởi vì ta thân phận của mẫu thân sao Muzia giống vậy phát ra một đạo tinh thần chập chờn hướng Kim Long ngự tỉ hỏi. Dĩ nhiên. Phải biết. Người mẫu thân. Atelit đại nhân lên cấp truyền kỳ thời gian mặc dù ngắn. Nhưng là nàng thực lực đã không thể so với trong tộc cổ Kim Long kém nhiều ít. Cho nên ở loài người đất nước, Atelit đại nhân nhưng mà có mở ra một quốc gia tư cách. Mà ngươi thành tựu Atelit đại nhân con cháu địa vị giống như là công quốc vương tử. Bất quá trên thực tế, ngươi địa vị muốn so với một nước vương tử muốn cao hơn nhiều. Rõ ràng, Muzia gật đầu một cái. Chỉ dựa vào hắn mẫu thân. Hắn địa vị giống như là loài người công quốc người thừa kế. Như vậy. Hơn nữa hắn ông ngoại Timothy đâu. Có thể ở bên trong thế giới phát huy ra toàn bộ thực lực Long Vương đây. Hắn địa vị giống như là cái gì u. vinh, quy, quy, hơ, mơ. Ở tinh thần tầng bên trên, Mujia cùng Kim Long ngự tỷ ở câu thông trao đổi. Mà ở Hồng Bào Đại Giáo chủ Bê Lích thị giác, hai cái này hóa thành hình người Kim Long đứng sóng vai, làm hắn hướng Mujia cung kính thi lễ lúc đó. Vị này Kim Long thiếu niên chỉ là đặc biệt lãnh đạm gật đầu một cái. Bê Lích, Kim Long ngự tỷ nhìn chằm chằm đại giáo chủ. Mujia ngày hôm nay thông qua các người Lê Minh giáo hội truyền tống trận đi tới Vajianti. Mà các người giáo hội, nhưng chỉ an bài một vị đại tế ti tiếp đãi hắn. Các người chính là như thế đối đãi Atelit đại nhân con cháu sao? Catlana nữ sĩ, ta hoàn toàn không biết Mujia các hạ muốn tới Vajianti tin tức. Cái này quả thật không thể coi như là chúng ta sơ. Nói tới chỗ này, lão giáo chủ hơi dừng lại một chút. Hắn nhớ ra rồi. Tối ngày hôm qua, Thành Hồng Diệp một vị đại tế ti báo cáo hướng hắn hồi báo thứ nhất tin tức. Một vị có Kim Long huyết mạch mạnh mẽ thuật sĩ đi tới Thành Hồng Diệp Lê Minh thần điện, đón nhận thần điện ủy thác điều tra Mandoza hầu tước nhiệm vụ. Lập tức phải thông qua truyền tống trận đi tới Vajianti. Mời bên này thần điện làm xong tiếp đãi cùng an bài. Nhưng lúc đó, vừa vặn chính là thú ma kỵ sĩ chém chết Mandoza chiến đấu bùng nổ thời điểm. Đang ăn khách y đại tế ti nhận được tin tức này thời điểm, căn bản cũng không có dư thừa thời gian để ý tới. Sau đó tùy ý liền an bài một vị đại tế ti đi nghênh đón. Ở hắn xem ra, cái này là đủ rồi. Một vị long mạch thuật sĩ mà thôi. Bọn họ làm nhân loại lớn nhất giáo hội một trong, phái ra một vị đại tế ti nghênh đón, cũng không coi là rơi xuống hắn mặt mũi. Nghĩ tới đây, Hồng y đại giáo chủ trên trán rỉ ra một tia mồ hôi lạnh. Hắn dường như rõ ràng liền cái gì. Hắn hẳn là bị một cái không việc gì kiến thức đại tế ti gài bẫy. Ha ha. Còn không coi là sơ sót nghe được quần áo đỏ đại tế ti tranh cãi chi tiếng nói. Catlana cười lạnh. Huyết mạch cao quý tổ đời Kim Long, bị các người giáo hội người nhận thành một cái có thể phóng thích oai rồng long mạch thuật sĩ. Catlana nữ sĩ, lúc ấy đem Mujia các hạ lầm nhận thành rồng mạch thuật sĩ, chẳng qua là một vị cấp bạc trắng đại tế ti. Hắn liền chân chính long cũng không có gặp qua. Cho nên mới, đây là các người dạy sẽ tự mình phạm sai, không phải các người lạnh nhạt Mujia lý do. Catlana cắt đứt hồng bào đại tế ti nói tiếng nói, giọng vô cùng cương quyết. Ngươi phải hướng Mujia nói xin lỗi, cũng vì thế gánh vác trách nhiệm. Nghe được Catlana yêu cầu, nhìn chăm chú sau lưng nàng như ẩn như hiện 28 đạo hồn ý chi vòng quanh, hồng bào đại giáo chủ cảm thấy trong miệng hơi phát khổ. Sau đó, cái này ăn mặc hoa mỹ thêm uy nghiêm giáo chủ hồng bào cổ già đối với Mujia hơi khom người thi lễ. Mujia các hạ, ta là ta sơ sót hướng ngài nói xin lỗi, khẩn cầu ngươi tha thứ. Mujia trầm mặc nhìn một màn này. Lê Minh giáo sẽ ở Bách Diệp công quốc chi nhánh thiết lập đẳng cấp cao nhất thần chức nhân viên chính là Hồng Y đại giáo chủ. Mà bây giờ, có thể nói nắm giữ công quốc một số thần quyền tộc người cao tầng, ước chừng tiếp đãi sai lầm, đang hướng hắn cúi đầu nhận sai. Titan cùng Long Chi Vương 20 chương 191 lưu manh sáng sớm. 12-13 tuổi bộ dáng thiếu niên trôi lơ lửng cách nửa thước không trung, bay qua Vajianti đầu đường, tò mò đánh giá chung quanh hết thảy. Chỗ đi qua, tất cả thấy người hắn loại toàn bộ đều lộ ra kính sợ thần sắc, rối rít lui ra. Rất nhiều nhân loại thấy Mujia sau đó, một mặt sùng bái quỳ xuống lại, trong miệng hô to. Kim Long đại nhân thiếu niên sau khi thấy một màn này, cũng chỉ là hơi bỡ thủ, sau đó sắc mặt lạnh nhạt bay qua. Hắn cũng không có xem không được người khác hướng hắn quỳ bái thói quen. Ngược lại, hắn đặc biệt thói quen những sinh vật khác hướng hắn quỳ bái, lộ ra thần phục tư thái. Mà làm Mujia bay qua sau đó, những cái kia thấy Mujia hướng bọn họ bữa thủ loài người cũng một mặt mừng rỡ từ dưới đất bò dậy, sau đó mang một mặt đắc ý thần sắc, bắt đầu hướng người chung quanh khoe khoang. Kim Long đại nhân mới vừa hướng ta gật đầu đắc ý cái gì? Vị kia tôn quý các hạ mới vừa cũng trở về cần phải ta. Thật sự là trong truyền thuyết hiền lành thêm cường đại Kim Long quá nhân từ. Tốt hiền hòa à, như thế cường đại tồn tại lại có thể nguyện ý xem chúng ta một cái. Nghe được dọc theo đường bay qua, sau lưng truyền tới tiếng nghị luận, Mujia lộ ra một tơ nụ cười bất đắc dĩ. Hắn bây giờ ở Vajianti tòa thành thị này coi như là không người không biết, không người không hiểu. Ngày hôm qua, Kim Long ngự tỷ Cát La Na tìm được hắn. Bởi vì đi thăm dò xem Mandoza hầu tước lâu đài di tích. Cho nên bọn họ lưỡng long ở Vajianti bầu trời khoe khoang bay qua. Tòa thành thị này rất nhiều cư dân đều thấy bọn họ. Dĩ nhiên, đây không phải là để cho Mujia ở tòa thành thị này nổi danh nguyên nhân. Chân chính để cho Mujia danh tiếng lớn tăng là Cát La Na, bởi vì Lê Minh giáo sẽ đem hắn nhận lầm thành long mạch thuật sĩ. Cho nên để cho một vị đại tế ti tiếp đãi hắn. Để cho Hồng Y đại giáo chủ Bê Lích vì thế nói xin lỗi sự kiện lớn. Và Di An Ti thần điện khu trong. Như cũ thuộc Lê Minh thần thần điện quy mô khổng lồ nhất. Làm Cát La Na mang Mu Di A. Để cho Hồng Y đại giáo chủ lúc đi ra. Cũng đã hấp dẫn chung quanh tất cả thần điện. Cùng tới thần điện khu cầu nguyện dân thành phố sự chú ý. Mà người mặt tươi đẹp hồng bào đại giáo chủ hướng hư không đứng thiếu niên khom lưng nói xin lỗi một màn này rung động mỗi một người. Sau đó Mujia tồn tại liền bắt đầu ở tòa thành thị này bên trong nhanh chóng truyền bá ra, gần như không người không biết, không người không hiểu. Vị này thiếu niên là một vị có thể làm cho Lê Minh giáo hội Hồng Y đại giáo chủ cúi đầu nhân vật lớn. Mỗi một cái thấy một màn này người đều có đối với Mujia thân phận định nghĩa. Bởi vì hắn bên ngoài đặc thù quá mức tiên minh, cho nên coi như chẳng qua là nghe qua đơn giản miêu tả, cũng có thể để cho mỗi một lần đầu tiên thấy người hắn một cách là có thể nhận ra hắn. Tuấn Mỹ thiếu niên tóc đen kim đồng, người khoác áo bào đen, phi hành, quá dễ dàng nhận rõ. Nghe được những nghị luận này, Mujia không khỏi hồi tưởng lại ngày hôm qua một màn kia. Cuối cùng, hắn tránh được Hồng Y đại giáo chủ nói xin lỗi. Dẫu sao hắn vậy có một bộ phận trách nhiệm không phải. Cho nên, không có tiếp nhận, cũng sẽ không để cho đại giáo chủ nói xin lỗi. Nhưng, Cát La Na như cũ bất mãn. Cuối cùng, Bê Lích Hồng Y đại giáo chủ động nói lên dùng tài vật để diễn tả bọn họ Lê Minh giáo hội áy náy. Vì vậy, Kim Long ngự tỷ đáp ứng một tiếng. Tài bảo là lắng xuống cử long lửa giận phương thức tốt nhất, không có một trong. Lê Minh giáo sẽ bồi thường sử dụng tài vật. Tự nhiên không phải hoàng kim bạc trắng loại này đối với người bình thường rất chân quý kim loại. Dùng để loại này đối với hồn ý vật vô dụng tới bồi thường. Là ở chọc cười ai đó đối. Với hồn ý trên tồn tại mà nói. Bọn họ sử dụng tiền. Là các loại nguyên tố năng lượng kết tinh thể. Mà không phải là vàng bạc châu báu loại này đối với bọn họ chỉ có trang sức tác dụng vật phàm. Cho nên, Lê Minh giáo sẽ bồi thường tài vật. Chính là 10 mét khối nguyên tố lửa năng lượng tinh thạch. Ừ. Những thứ này nguyên tố tinh thạch. Bây giờ liền nằm ở Mujia nhẫn không gian bên trong. Mà giúp hắn phải đến cái nhóm này bồi thường Kim Long ngự tỷ Cát La Na một khối tinh thạch đều không muốn. Dùng nàng nói về trợ giúp mình sùng bái đối tượng con cháu, còn có chiếu cố đồng tộc tiểu đệ đệ đều là phải. Trọng yếu nhất chính là Cát La Na muốn đáng yêu Long Bảo Bảo. Hồi tưởng lại ngày hôm qua một màn, Mujia coi như là hoàn toàn rõ ràng một cái Kim Long. Đặc biệt là một cái có lớn bối cảnh. Thực lực bản thân vậy rất xuất chúng Kim Long. Ở loài người đất nước đều nhiều hơn sao được hoan nghênh. Kim Trúc Long tộc bởi vì số lượng thưa thớt duyên cớ, vì vậy kim loại bầy rồng đặc biệt đoàn kết. Đắc tội một cái kim loại long thì chẳng khác nào đắc tội một đám kim loại long. Một đám một mình trung bình thực lực xa so ngũ sắc long tộc cao hơn kim loại long. Bất luận là ai, cũng được ước lượng một chút. Cùng cổ thế lực này đối nghịch sẽ có hậu quả gì không? Ngay tại Muzia suy tính kim loại long ở loài người đất nước địa vị, ngay tại hắn nhà con đường này phía trước, một hồi phụ nữ tiếng thét chói tai cùng người đàn ông tiếng quát mắng không ngừng truyền tới. Nhà à, có lưu manh. À, thật là đẹp trai. Vóc người này, ta phải chảy nước miếng. Vô liêm sỉ không biết xấu hổ người. Ở đâu ra khốn kiếp. Vì vậy, Muzia ngẩng đầu, nhìn về phía trước, vô cùng là cay ánh mắt một màn đập vào mi mắt. Một vị giữ lại phiêu giật thẻ hắn sắc tóc. Tô ngay ngắn như nhau màu đen đẹp như anh Tuấn Đại Thúc đang hướng hắn chỗ ở phương hướng thẳng sông lên tới. Trần trụi chân to nha đạp được mặt đất bơ. To. Cơ. Hơ. Bơ. To. Cơ. Hơ. Vang dội. Chỗ đi qua thấy hắn trẻ tuổi phái nữ che mắt, lên tiếng thét chói tai, người đàn ông chính là lớn tiếng quát mắng. Mà ở thét chói tai sau đó, một ít đến Hoài Xuân Chi Linh thiếu nữ, che mắt ngón tay lặng lẽ tách ra. Xuyên thấu qua kẽ ngón tay len lén quan sát đang nhanh chóng chạy nhanh. Tựa hồ đang trốn tránh cái gì anh Tuấn Đại Thúc. Mà một ít lớn tuổi hơn phụ nhân chính là quang minh tránh đại xem. Trên mặt lộ ra một bộ vẻ si mê. Cái này để cho bọn họ trưởng phu không khỏi mặt đầy tức giận. Lớn tiếng dày. Bởi vì vị này tu đẹp như anh Tuấn Đại Thúc. Nửa người trên là trần chuồng. Không có một tia ngăn trẻ. Cường tráng bắp thịt ngực cùng cường tráng tám khối cơ bụng toàn bộ đều trần lộ ra. Biểu dương hắn cường tráng vóc người. Về phần nửa người dưới. Chính là vây quanh một cái mang dấu vết loang lổ màu trắng ra giường. Ở hắn chạy nhanh lúc đó. Hai cái bắp thịt phát đạt bắp đùi ở ra giường hạ lúc ẩn lúc hiện. Hắn nửa người dưới. Tựa hồ. Trừ vậy cái ra giường. Không có mặt gì. Tiểu ca, phiền toái ngươi nhường một chút. Nhi tử ta muốn đuổi kịp ta. Tựa hồ là ở chuồng chạy người trung niên thấy đứng lơ lửng trên không Muzia sau đó. Trên mặt không chỉ không có vẻ kinh ngạc. Ngược lại một mặt lo lắng hô to. Tựa hồ làm Muzia coi thành một cái ngăn cản ở giữa đường phổ thông thiếu niên. A Muzia sắc mặt tối sầm. Như vậy phóng đáng không kềm chế được trung niên đại thúc. Hắn tới cái thế giới này lâu như vậy. Vẫn là lần đầu tiên gặp. Lại dám ngoài đường phố chạy khỏa thân. Ở kiếp trước. Cũng không có mấy người dám như thế chơi. Mà cái thế giới này tư tưởng cũng không có cởi mở đến trình độ này. Đùng đùng Muzia đưa tay ra. Bàn tay bên trong. Màu vàng kim điện hồ nhảy. Giữa lúc hắn phải ra tay dạy bảo cái này bại xấu xa gió kỳ phong lưu đại thúc lúc. Bầu trời bên trong. Hưu một đạo vật nặng rơi xuống đất tiếng rít truyền tới. Thanh âm càng ngày càng gần. Đang hướng hắn chỗ phương vị cấp tốc đến gần. Không phải nhằm vào hắn. Mà nhằm vào vị kia đang chạy trốn trung niên đại thúc. Oanh một viên đá lớn đôn. Ở trên trời bên trong. Vạch ra một đạo ưu nhã ném đường vòng cung. Mang không khí nổ đùng tiếng. Chính xác đập chúng đang chạy trốn trung niên đại thúc trên mình. À ở Muzia im lặng nhìn soi mói. Trung niên đại thúc phát ra một tiếng tràn đầy thống khổ kêu thảm thiết. Sau đó lên nửa người trực tiếp bị đá lớn này đôn đập vào phủ kín tấm đá trong mặt đất. Chỉ còn lại hai cái nhắn bóng bắp đùi lộ ở bên ngoài.